Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện khá là dài của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và tập truyện này rất là hay, chủ đề không hề mới, nhưng mà cách mà Huỳnh Thiên Hương khai thác thì nó cực kỳ hấp dẫn. Câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào và lấy chủ đề gì, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Nhã vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay đồ đã gấp gáp chạy vào nhà bếp nấu bữa tối. Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ cả nhà về, trong lòng không nhịn được có chút lo lắng. Hôm nay bạn trai của cô, Phú, đi công tác về nên đã đến công ty tìm cô. Đã hơn nửa tháng chưa gặp nhau, bình thường hai người cũng bận tối mặt nên dù có gọi điện cũng chẳng nói được gì. Bởi vậy mà vừa gặp nhau cả hai đã lao vào nói chuyện quên cả thời gian. Mặc dù tay chân luân phiên làm không kịp thở, nhưng trên khóe môi Nhã vẫn không che giấu được nụ cười hạnh phúc. Nguyên do là vì khi nãy trong lúc nói chuyện, Phú bảo anh đã nói chuyện của hai người cho mẹ anh nghe, cũng đã cho bà xem hình của cô. Bà rất vui và muốn được gặp cô ngay. Nhã nghe vậy vừa mừng vừa lo, nhưng việc bà thích hình ảnh của cô không có nghĩa bà sẽ thích con người cô ở ngoài đời thật. Cô chỉ sợ lỡ như lúc gặp bà lại không thích thì cô với Phú phải làm sao. Mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Nhã ngó đầu ra nhìn thì thấy người ngoài cửa là mẹ và em gái cô. Thầm kêu một tiếng không hay, cánh tay lập tức tăng tốc đảo thức ăn trong chảo. Bà Ngân nghe tiếng xào đồ ăn trong bếp, quay đầu nhìn đồng hồ một cái rồi lớn tiếng nói. Hôm nay mày bảo không có tăng ca mà sao giờ này vẫn chưa làm đồ ăn xong hả? Nhã mím môi nhìn bà, đang không biết nói gì thì em gái cô, Thành đã lên tiếng trước. Thôi mẹ, chị cũng đang làm mà, còn cũng muốn tắm rửa trước rồi mới ăn cơm. Nghe Thành nói vậy, thái độ của bà Ngân lập tức thay đổi. Bà trừng mắt nhìn cô rồi quay sang dịu dàng nói với Thành. Vậy con đi tắm trước đi. Cứ tưởng Thành lên tiếng nói giúp là xong, nhưng khi cô ta vừa bước lên lầu, bà Ngân đã hùng hổ đi vào phòng bếp, đặt mạnh túi xách lên bàn để thể hiện tâm trạng không vui của mình, sau đó liền thấp giọng nói. Thành đang chuẩn bị thi đại học, mày là chị thì phải biết lo lắng cho em. Đi học cả ngày về vừa mệt vừa đói thì làm sao có tinh thần ôn thi được hả? Mày đừng có tưởng nói giúp thì tao bỏ qua nhé. Còn có lần sau thì biết tay tao đấy. Bà Ngân nói xong thì cầm túi đi thẳng về phòng, bà còn chẳng thèm để ý trên người Nhã. Vẫn là bộ quần áo đi làm ban sáng, túi xách cũng bị cô vứt vội trên bàn. Đối với người khác, những lời này có thể khiến họ tổn thương rất nhiều. Nhưng đối với Nhã, đó chỉ là những lời nói thông thường, là cách nói chuyện bình thường mà bà Ngân vẫn hay nói với cô. Nhã cũng không biết vì sao mẹ lại ghét cô đến như vậy. Cô chỉ biết rằng, từ khi hiểu chuyện đến nay cô chưa bao giờ nhận được tình thương từ bà. Tất cả những gì bà làm chính là giữ cho cô không bị chết đói, cho đến khi cô tự biết cách làm no bụng mình. Lúc nhỏ cô cho rằng vì mẹ quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc mình, không thể chơi, cũng không thể tâm sự cùng mình giống như những người mẹ khác. Cô cảm thấy thương cho mẹ, cô nghĩ mẹ phải bận rộn như vậy là vì mình. Cho nên từ 5 lên 4 cô đã bắt đầu học làm việc nhà, để đỡ đần cho mẹ phần nào. Nhưng dù vậy, bà vẫn không thương cô. Hầu hết thời gian lúc nhỏ, Nhã phải luôn ở nhà một mình. Bà Ngân luôn về nhà muộn, thậm chí có hôm còn say đến mức ngủ luôn ở cửa. Bà sẽ thẳng tay đánh cô nếu cô không nghe lời, hoặc làm bất cứ điều gì bà không thích, hoặc chưa thông qua ý của bà. Ngoài giờ học ở trường thì Nhã luôn bị nhốt ở nhà. Tới giờ đi học sẽ có một chú mặt mũi bặm trợn đến đưa cô đi, rồi đưa cô về. Sau đó hắn sẽ khóa cửa và cô phải ở trong nhà chờ đợi đến khi mẹ cô tan làm về nhà. Khi cô hỏi tại sao mình lại không được ra ngoài chơi cùng bạn bè, bà chỉ đáp lại một cách hời hợt. Ra ngoài sẽ bị quái vật bắt đi và ăn thịt. Khi lớn rồi thì lời hù dọa đó đã không còn đáng sợ nữa. Nhưng Nhã chắc chắn thứ mẹ cô muốn giữ cô tránh xa không phải là quái vật. Vì phải sống cùng một người mẹ như vậy, suốt khoảng thời gian tuổi thơ Nhã chẳng có lấy người bạn nào. Lúc Nhã được 5 tuổi, bà Nga đưa một người đàn ông về sống cùng. Một năm sau thì bà sinh ra Thanh, Từ đó đến hiện tại trong mắt bà, cô chẳng khác gì người làm trong nhà. Nhã đi học về thì sẽ phải ở nhà trông em, cho em uống sữa, lau người, thay tã. Tất tần tật mọi thứ cô đều phải làm. Sau khi lên đại học, ngoại trừ việc học ở trường thì cô còn đi làm thêm ở quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi. Dù nhà cách trường hơn 30 cây số, thì sau khi làm việc đến tối muộn, cô vẫn phải chạy xe về nhà để nấu cơm tối và lo cho Thanh. Đến hiện tại, Nhã đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, tính cách hiền lành, tốt bụng, lại chăm chỉ và ham học hỏi. Từ chỗ làm cho đến hàng xóm xung quanh, ai nhìn vào cũng đều thích cô hết. Những lời mà cô hay nghe hàng xóm xung quanh nói nhiều nhất chính là: con bé này lớn lên xinh đẹp, ngoan hiền, chẳng giống bà Ngân chút nào. Nhưng sau tất cả, mẹ cô vẫn giữ nguyên thái độ ghẻ lạnh đối với cô. Nhã tốt nghiệp trường đại học với thành tích xuất sắc ngành công nghệ thông tin. Cô được nhà trường giới thiệu vào làm ở một công ty lớn, mức lương khởi điểm lên tới 8 con số. Đó là một cơ hội tốt và cô đã không phụ sự mong đợi của nhà trường khi luôn chăm chỉ học hỏi và luôn nhận được sự tán dương từ cấp trên. Mỗi tháng Nhã sẽ đưa phân nửa tiền lương cho bà Nga. Tiền học phí của Thanh và cả tiền sinh hoạt trong gia đình cũng đều do cô chi trả. Mặc dù biết đó là trách nhiệm của một người chị cả, cũng là bổn phận của một người làm con, nhưng nhiều lúc cô cũng cảm thấy chạnh lòng. Cô muốn được mẹ quan tâm như Thanh, muốn được bà lo ăn có no không, ngủ có lạnh không, làm việc có mệt không. Hỏi cô có ganh tị không? Cô có chứ. Hỏi cô có ghét Thanh không? Cô có chứ. Nhưng cô không có quyền đòi hỏi. Dù bà có đay nghiến cô như nào, có ghét bỏ thậm chí là xem cô như con ở trong nhà như nào, thì đó vẫn là mẹ của cô. Mẹ đã cho cô sinh mạng, nếu như không có bà thì cô sẽ không tồn tại. Nhã nghĩ, có lẽ người bà ghét không phải là cô, mà là cha của cô. Chắc là khi nhìn cô thì bà sẽ nhớ đến những điều tồi tệ cha cô đã từng làm. Bởi vì điều đó nên bà mới luôn tỏ ra khó chịu và chán ghét cô đến mức như vậy. Thanh tắm xong thì cơm cũng đã nấu xong, đồ ăn nóng hổi. Trời mùa đông ăn vừa đủ ấm bụng. Trong bữa cơm, Nhã cứ do dự mãi không biết có nên nói với bà Ngân chuyện Phú muốn đưa cô về nhà anh hay không. Lúc cô quen anh đã từng nói qua với bà, nhưng bà cũng không thể hiện là thích hay ghét. Chỉ là sau khi biết anh đang làm việc trong một công ty xuất khẩu hải sản thì chỉ hỏi cô: hãy đưa bầy cưới về rồi lấy gì mà ăn? Khi bà hỏi vậy, cô đã im lặng không đáp. Nhã nghĩ có lẽ bà đang nói đến nghề nghiệp của Phú, nhưng cô không để ý vì cô cũng chẳng phải tiểu thư đài các gì. Đối với cô, chỉ cần người đàn ông kia chịu chăm chỉ làm ăn, không nợ nần, không đổ chè cờ bạc là được rồi. Thành giờ đũa gắp miếng thịt trong chén của Nhã, thấy cô không phản ứng gì liền nhìn lên. Ai ngờ lại thấy biểu cảm ngơ ngác cứ như người mất hồn trên gương mặt cô. Lên giọng kêu cô một tiếng rồi hỏi: chị làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Bà Ngân đang vừa ăn vừa xem điện thoại, nghe Thành nói cũng ngước mắt lên nhìn. Nhã đang suy nghĩ, bị Thanh lớn tiếng kêu liền sực tỉnh. Vừa quay đầu liền đối diện với hai cặp mắt đang nhìn mình. Cô ậm ừ hồi lâu rồi lên tiếng nói: mẹ, chuyện là Phú muốn dẫn con về nhà cho mẹ anh ấy gặp mặt ạ. Gặp mặt mày làm gì? Bà Ngân đang hỏi liền nhận ra được điều gì đó, đập mạnh đôi đũa xuống bàn hỏi: mày vẫn còn quen cái thằng công nhân quèn đấy hả? Lúc trước tao hỏi mày hai đứa bay cưới về rồi lấy gì mà ăn mà mày vẫn chưa trả lời đâu. Nhã mím môi nhỏ giọng nói: hai đứa con đều có việc làm, lương của hai đứa so với những người khác cũng nhiều hơn gấp mấy lần rồi. Phú là người chịu làm ăn lại chăm chỉ, con cũng đâu phải dạng cao sang gì mà lại chê người ta là công nhân quèn. Con cũng đang là công nhân mà mẹ. Bà Ngân nhíu chặt mày, chén cơm trên bàn cũng xém bị bà hất xuống đất, run giọng nói: Ý mày đang nói là tao không có quyền phán xét thằng đó phải không? Mày! Nói đến đây, bà dường như nhớ đến một chuyện gì đó, cười khẩy một tiếng lại nói: à, mà cũng phải thôi. Mày giờ đâu phải là tiểu thư đài cát gì đó, có người chịu thích là mừng lắm rồi chứ gì. Điều cười đầy sự châm chọc của bà Ngân cứ như gai nhọn đâm vào tim Nhã. Cô không hiểu vì sao là mẹ con với nhau, nhưng mẹ cô lại luôn mỉa mai cô như vậy. Lúc ở chỗ làm, cô lúc nào cũng nghe đồng nghiệp kể rằng cha mẹ họ luôn lo lắng họ sẽ bị người kia ăn hiếp, sẽ chịu thiệt. Nhưng mẹ cô thì cứ chăm chăm vào việc cô chỉ xứng với loại người này, loại người kia mà thôi. Khóe mắt đột nhiên có chút cay xót. Nhã cầm đũa xới xới cơm trong chén, miệng muốn nói rồi lại thôi. Vì cô nghĩ dù cô có nói gì ra đi nữa thì cũng bị mẹ cô tiếp tục xỉa xói coi thường. Bà Ngân vẫn còn chưa nói xong, nhưng vừa định mở miệng thì đã bị Thanh ngăn lại. Chị Nhã nói đúng đó mẹ, bây giờ quan trọng là chọn người yêu mình thôi, chứ chọn người có tiền thì vài ba bữa nó cũng đi ngoại tình à? Tại nó có tiền mà. Mẹ cứ để chị Nhã với anh Phú tự tính đi, hai người họ đều là người lớn hết mà. Với lại chị ấy nói là mẹ anh Phú muốn gặp chị, chứ chưa có nói là ưng mà. Rõ ràng là Thanh đang nói giúp, nhưng Nhã nghe vào tai thì cũng không khác mấy lời châm chọc của bà Ngân là bao. Cuối cùng sau khi nghe Thanh nói xong, bà Ngân đã không còn nặng nhẹ cô nữa. Có lẽ bà đã bị câu nói chưa có nói là ưng của Thanh làm cho tỉnh ngộ. Ăn cơm xong, Nhã ở lại dọn dẹp phòng bếp. Rửa chén xong xuôi thì mới lên phòng. Tắm rửa xong thì leo lên giường gọi điện cho Phú. Tính tới này thì hai người đã quen nhau được 1.5 năm. Một năm trước Phú đã nhắc đến chuyện đưa cô về nhà anh. Nhưng thời gian đó mẹ anh đột nhiên đổ bệnh. Lúc đó vì bà đi chữa bệnh ở nước ngoài nên cô không vào thăm hỏi được, chỉ có thể mua đồ để gửi cho Phú nhờ anh đưa cho bà. Chuyện ra mắt cũng bị dời lại tới ngày hôm nay. Thật ra thì còn một lý do quan trọng khác khiến cô và Phú phải nhanh chóng tính chuyện kết hôn, chính là cô đã có thai. Chuyện xảy ra lúc cả hai đều đang chìm đắm trong men rượu và tình yêu, nên chẳng ai còn tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác. Cho đến hơn 1 tháng trước, bắt đầu từ việc bị trễ kinh, mệt mỏi và thi thoảng lại lôn ọe. Vì lo lắng cô đã đi mua que thử, cuối cùng xác nhận cô đã có thai. Lúc nhìn thấy que thử lên 2 vạch cô lo lắm. Nếu mẹ cô biết, với tính cách của bà chắc chắn sẽ cho cô một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô, Phú khi biết tin thì vui lắm. Anh nói sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian để cô gặp mẹ anh và bàn về chuyện đám cưới. Cũng vì thế mà thời gian này anh mới gấp rút làm cho xong công việc, bận tới mức cả hai chẳng gặp được nhau gần cả tháng. Phú có lẽ là một ngoại lệ của Nhã. Từ khi quen anh, cô đã có thêm sự tự tin, niềm vui và cả sự can đảm. Lần đầu tiên trong đời, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ. Nếu có thể nhanh chóng rời khỏi căn nhà này thì tốt biết mấy. Khác với những gì cô đã nói với bà Ngân trước đó, Phú không phải là công nhân quèn ở trong công ty, mà trong công ty đó anh giữ chức vụ là giám đốc. Sở dĩ cô nói như vậy là vì cô biết rõ nếu mẹ cô biết anh là người giàu có thì bà chắc chắn sẽ đưa ra những yêu cầu trên trời. Trên đời này thứ quan trọng nhất đối với bà ngoài Thanh ra thì chính là tiền. Bà Ngân hiện đang kinh doanh một thẩm mỹ viện nhỏ. Nhã đã không ít lần nghe được những lời phàn nàn về việc giá của các dịch vụ quá cao nhưng chất lượng thì không tương xứng. Thậm chí có người nhà còn chạy đến thẩm mỹ viện yêu cầu trả con cho họ vì sau khi đến đây làm đẹp con họ đã không trở về nhà nữa. Mà đó cũng không phải là lần duy nhất. Người coi tiền như mạng sống. Nếu như để bà biết Phú là người có điều kiện thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Người không biết được sự thật, bà Ngân vẫn đang cùng Thanh ngồi ở phòng khách to nhỏ với nhau. Bà Ngân ngước nhìn lên lầu nhỏ giọng nói: bữa nay sao bay tốt tính vậy, còn nói giúp cho nó mấy lần nữa. Tao còn tưởng hồi nãy tao rước lộn con nhà người ta chứ. Thanh lúc này mới lộ rõ bộ mặt là người tâm cơ đầy bụng. Nghe bà nói vậy liền bật cười. Chị Nhã đã lớn rồi, mẹ đâu có giữ chị ở bên cạnh hoài được. Mẹ cứ chiều theo chị trước rồi mình tính cái lợi sau. Bà Ngân liếc nhìn Thanh, không hiểu rõ ý của cô ta muốn nói. Mày tính lợi gì ở đây? Nó mà đi lấy chồng rồi thì mày ra sân lấy lá cây vô mà trả tiền mua sắm 3 vũ trường đồ của mày nhé. Thanh xua xua tay. Mẹ phải biết nghĩ xa hơn một chút. chị Nhã cứ ở yên trong nhà. Một tháng đưa mẹ được có 5-6 triệu gì đó, còn chẳng đủ tiền mua cái túi sách rẻ nhất của con. Còn nếu chị muốn lấy chồng thì mẹ cứ thách cưới nhiều lên. Mấy cái nhà, mấy cái xe, bao nhiêu vàng cứ thách đại. Nếu người ta chịu bỏ ra thì mình ngồi không hốt bạc, tại người ta thương chị mà. Còn nếu người ta không chịu thì mẹ cũng đâu có mang tiếng là không cho chị cưới đâu. Vậy lỡ bên kia người ta đồng ý thì bao nhiêu đó cũng đâu xài được cả đời. Bà Ngân lẩm bẩm nói. Thành lần nữa nhếch mép cười, tự cho mình là người tài giỏi mà nói. Mẹ nghe con tính này. Bây giờ chị Nhã lo tiền sinh hoạt trong nhà, mỗi tháng còn đưa mẹ phân nửa tiền lương. Nếu chị đi lấy chồng thì trong nhà đâu ai lo nữa. Chị không phụ được việc thì bắt buộc phải đưa tiền nhiều hơn thôi. Còn tiền ở đâu ra thì chị phải tự tính. Chị Nhã coi trọng chữ hiếu như vậy, nhất định sẽ không để mẹ chịu thiệt đâu. Bà Ngân vừa nghe Thanh nói vừa nghĩ đến viễn cảnh ngồi không đếm tiền của mình. Thiếu Điều đang ngủ cũng muốn bật dậy cười cho đã. Bà đưa tay bẹo má Thanh, giọng hết sức cưng chiều nói. Trời ơi, con gái tôi sao lại vừa xinh đẹp vừa thông minh thế này chứ hả? Đúng là con gái mẹ mà. Thanh hất cằm đắc ý nói. Đương nhiên rồi, con là con gái mẹ mà, chứ đâu phải như cái loại lụm nhặt kia chứ. Cô ta vừa dứt lời, cả hai mẹ con liền bật cười sảng khoái. Tiếng cười vang vọng lên lầu, khiến Nhã nghe thấy đột nhiên lại cảm thấy chạnh lòng. Cô cũng muốn được như vậy. Mẹ chưa từng đối với cô nở nụ cười thật sự, cũng chưa từng cùng cô vui đùa như thế. Nhã cứ mãi nghĩ về lý do bản thân cô bị bà Ngân ghét cay ghét đắng, mà không hề biết rằng cô và hai mẹ con Thanh vốn không có cùng huyết thống. Từ ban đầu cô chỉ là người dưng trong căn nhà này mà thôi. Đó mới chính là lý do thật sự. Bên tai văng vẳng tiếng cười nói của hai mẹ con Thanh, cổ họng Nhã nghẹn lại, cảm xúc bộc phát khiến cô trực khóc. Nhưng giọng Phú đúng lúc chuyển đến bên tai, khiến cảm xúc kia chợt biến mất. Cô quên mất là hiện tại mình đã tìm được một người để dựa dẫm và yêu thương. Trong lúc nói chuyện, Phú bảo muốn nghe tiếng của em bé. Mặc dù hiện tại vẫn chưa nghe được gì, nhưng cô vẫn chiều theo anh mà áp điện thoại vào bụng của mình. Không gian vô cùng tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại vài tiếng côn trùng kêu. Dù chẳng ai lên tiếng, nhưng cảm giác hạnh phúc lại đang dâng trào trong lòng của hai người. Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cả hai đều đang trông chờ vào sự ra đời của đứa nhỏ. Chiều thứ bảy, hơn 4 giờ là Nhã đã tan làm. Hôm nay chính là ngày Phú sẽ dẫn cô về nhà ra mắt với mẹ mình. Lúc nghe tin này, cô đã định xin nghỉ một ngày để chuẩn bị, nhưng anh đã ngăn lại, vì anh không muốn cô quá xem trọng việc này. Anh muốn cô được tự nhiên và thoải mái nhất. Phú không nói, nhưng trong suy nghĩ anh muốn để mẹ nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự từ con người cô, thứ đã khiến anh đổ cục từ lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, anh tin chắc rằng mẹ mình sẽ không thể nào không hài lòng với người con dâu này được. Nhã vừa tan làm thì được Phú đến rước về nhà. Cô cũng đã nói trước với bà Ngân chuyện này, nên hôm nay không cần tranh thủ về nấu cơm. Toàn bộ sự chú ý ngay lúc này của cô đều chỉ tập trung vào buổi gặp mặt này mà thôi. Đoạn đường từ công ty Nhã đến nhà Phú phải mất hơn 20 phút chạy xe. Vậy mà hôm nay không hiểu sao lại vô cùng ngắn. Cảm giác chỉ mới chớp mắt một cái, còn chưa kịp nghĩ lúc đến sẽ nói gì thì cổng nhà đã xuất hiện trước mặt. Từ cổng nhìn thẳng vào trong nhà, Nhã có thể dễ dàng nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách uống trà. Từ phong thái đến hành động đều toát lên vẻ quyền quý. Cô bước xuống xe mà hai chân đều run lên cầm cập, đôi ánh mắt đáng thương cầu cứu Phú, nhưng đổi lại chỉ là một chàng cười đến cong cả lưng của anh. Anh lên tiếng trấn an cô, rồi nắm tay dắt cô vào trong. Bà Phương mẹ Phú cũng đã nhìn thấy hai người lúc xe vừa dừng lại trước cửa, cũng nhìn thấy được sự căng thẳng của Nhã. Bà giả vờ cầm ly nước lên uống, nhưng thực ra là đang âm thầm quan sát cô. Ấn tượng ban đầu chính là gọn gàng, sạch sẽ, bà rất thích. Đây là cô gái đầu tiên Phú dắt về nhà nên bà cũng rất để ý. Nhưng bà muốn con trai có thể tự do yêu đương hẹn hò, nên chưa từng áp đặt bất kỳ yêu cầu nào lên đối tượng hẹn hò của anh. Cho nên, thái độ hôm nay của bà chỉ là một phần mà thôi. Nếu anh vẫn nhất quyết muốn bên cạnh cô thì bà cũng không cản được. Có điều Nhã không biết được điều này. Trong đầu cô luôn tồn tại suy nghĩ, lỡ như mẹ Phú không thích cô thì hai người sẽ phải chia tay nhau. Phú dắt Nhã đi vào đến phòng khách. Vừa nhìn thấy bà, cô đã lễ phép khoanh tay chào hỏi. Chào bác, con là Nhã, là bạn gái của anh Phú ạ. Bà Phương mỉm cười gật đầu. Chào cháu, bác là mẹ của Phú. Đi làm cả ngày rồi mà còn phải chạy qua đây, chắc cháu mệt lắm. Ngồi xuống đi rồi bác cháu mình nói đôi ba câu. Nhã nuốt vài ngụm nước bọt. Cô ngước mắt nhìn lên thì liền đối mặt với nụ cười hiền hậu từ mẹ Phú. Nhờ vậy mà sự căng thẳng cũng vơi đi ít nhiều. Khác so với tưởng tượng của Nhã, cuộc nói chuyện của hai người diễn ra rất bình thường, giống như người lớn trong nhà, lâu ngày gặp mặt thì hỏi thăm con cháu vậy. Nói được vài ba câu thì Nhã đã không còn căng thẳng hay lo sợ gì nữa. Đôi lúc còn cười một cách thoải mái, khiến bầu không khí trở nên vô cùng hòa thuận. Phú nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình vừa cười vừa nói rất hợp cả thì cũng không nhịn được cười theo. Cảm giác như ngày mai bọn họ sẽ lập tức trở thành người một nhà vậy. Phú nghĩ đến cảnh mẹ anh biết Nhã đang có thai, không biết sẽ còn vui như thế nào nữa. Nhưng anh vẫn chưa nói với bà. Anh muốn đợi đến ngày sinh nhật sắp tới đây để dành tặng cho bà điều bất ngờ này, xem như một món quà. Trong dòng họ Phú đã lâu không có tiếng khóc của trẻ con. Đứa cháu nhỏ nhất năm nay cũng đã vào lớp 12 rồi. Mẹ Phú là con gái út bên nhà ngoại, cha Phú cũng là con trai út bên nhà nội. Nhưng mấy năm trước không may đã qua đời vì tai nạn xe. Mấy cô chú thím bác hai bên cũng đã ngoài 40. Bởi vậy mà lúc họp mặt gia đình, Phú cảm thấy áp lực lắm. Anh biết mẹ mình đã thèm có cháu từ lâu. Trước bà còn nói nếu anh không nhanh chóng có bạn gái thì anh phải lấy người bà chỉ định. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện mang thai hộ nữa. Nhìn cách bà lo nghĩ thôi cũng đủ biết bà nôn nóng đến mức nào rồi. Vậy là mẹ cháu đang kinh doanh thẩm mỹ viện à? Bác cũng hay đi spa này nọ lắm. Một lát cháu gửi địa chỉ qua để khi nào rảnh bác ghé qua cho biết được không? Bà Phương nói. Nhã gật đầu nói được. Cô cứ nghĩ đây chỉ là lời nói khách sáo thông thường mà thôi, chứ không nghĩ rằng mẹ Phú thật sự có ý định sẽ đi đến đó. Người làm từ trong nhà bếp đi ra bảo đã có thể ăn cơm. Ba người liền chuyển địa điểm nói chuyện từ phòng khách vào trong nhà bếp. Nhã vừa đặt mông ngồi xuống liền nghe mẹ Phú hỏi. À, bác bảo cái này, con thấy không được thì thôi nhé. Bàn tay để dưới bàn của cô khẽ siết chặt lại. Trong đầu Nhã lập tức chạy lại những hành động, lời nói từ nãy đến giờ của mình. Không biết có phải bản thân đã làm gì sai hay nói cái gì không đúng không mà bà lại nói như vậy. Nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại. Dạ, bác cứ nói đi ạ. Bà Phương liếc nhìn Phú một cái rồi mới nhẹ giọng nói. Vậy thì bác nói thẳng luôn. Phú năm nay cũng đã 32 tuổi rồi. Bác cũng chỉ có đứa con trai này thôi. Lúc nhìn hình bác đã thấy thích cháu rồi. Giờ gặp mặt nói chuyện xong lại càng thích hơn. Nếu cháu không thấy bác quá gấp gáp thì cháu có ý định kết hôn trong năm nay luôn không? Những lời mẹ Phú nói khiến Nhã vô cùng cảm động. Đây là lần đầu tiên có một vị trưởng bối nói chuyện một cách tôn trọng đối với cô. Không phải kiểu áp đặt của mẹ cô, mà là bà thực sự muốn nghe ý kiến từ cô. Nhã cảm động đến mức sắp khóc. Phú ngồi bên cạnh thấy vậy, liền nắm lấy bàn tay đặt ở dưới bàn của cô, xoa xoa an ủi. Thật ra anh cũng rất muốn nhanh chóng đưa cô về nhà. Nhưng khi thấy cô im lặng không nói, anh nghĩ cả anh và mẹ đều đã quá vội vàng. Còn có một tháng nữa là hết năm rồi đó mẹ. Như vậy là gấp quá rồi. Mẹ làm Nhã đứng hình luôn rồi kìa. Mẹ Phú có chút bối rối. Bản thân là người lớn mà hỏi như vậy thì cô biết trả lời làm sao. Bà cười cười định bảo là mình chỉ đùa thì Nhã đã lên tiếng nói trước. Con xin lỗi, mấy lời bác nói khiến con cảm động lắm. Bác và anh Phú chịu thương con thì con đã mừng lắm rồi. Còn chuyện kết hôn, con phải nói trước với mẹ rồi mới trả lời bác được ạ. Mẹ Phú gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bà cảm thấy như vậy cũng tốt lắm rồi. Ít nhất cô không nói không có. Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Đó là bầu không khí mà hơn 25 năm qua, Nhã vẫn luôn khao khát có được. Ăn cơm xong, ba người ngồi lại nói chuyện thêm một chút, thì mẹ Phú mới kêu anh đưa cô về nhà. Cô để ý từ khi bước vào nhà đến giờ, Phú cứ cười mãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều như vậy. Có lẽ tâm trạng anh đang rất vui. Lúc ngồi trên xe, Phú một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay Nhã, nhỏ giọng hỏi. Nếu mẹ em đồng ý, em có muốn làm đám cưới trong tháng này luôn không? Nhã do dự 2 giây rồi gật nhẹ đầu. Được, nếu mẹ đồng ý chúng ta cưới đi. Trên gương mặt không che giấu được nụ cười hạnh phúc, Phú đưa tay chuyển xuống bụng của cô, khẽ nói. Bé con ơi, cha mẹ sắp cưới nhau rồi đây, con ngoan đừng để mẹ phải mệt nhé. Nhã bật cười vì sự hài hước của anh. Khi cô vừa quay đi thì nước mắt liền không kìm được nữa mà rơi xuống. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Gần đến nhà, Nhã chợt nhớ ra là sữa tắm và kem đánh răng đã hết, nên đã kêu Phú dừng xe ở cửa hàng tạp hóa gần đó. Từ cửa hàng về đến nhà cũng chỉ mất hơn 5 phút, nên cô và anh đã tạm biệt ở đó. Cô nhìn theo xe anh đến khi đi khuất rồi mới đi vào trong mua đồ. Mua xong những thứ cần thiết, Nhã đi đến quầy thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng, men theo vỉa hè chậm chậm đi về nhà. Thẩm mỹ viện của bà Ngân cũng nằm rất gần nhà, nhưng nó nằm ở khu bên kia. Từ chỗ Nhã đang đi, chỉ có thể nhìn thấy được bức tường phía sau nó mà thôi. Mới hơn 8 giờ mà nhiều nhà đã tắt hết đèn. Những hộ gia đình ở đây đa phần là dân làm công ăn lương, nên buổi tối thường đi ngủ rất sớm, để buổi sáng còn đi làm. Thấp thoáng chỉ có lác đác vài căn nhà sáng đèn, hoặc các cửa hàng vẫn đang gấp gáp dọn hàng đóng cửa. Trên đường vắng hoe người, khác xa với cảnh tượng náo nhiệt ban ngày. Những lúc như này khiến cô suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô nghĩ đến Thanh, đến mẹ mình, đến Phú và nghĩ về chuyện của tương lai. Thật ra thì có một điều cô vẫn luôn không nói cho Phú nghe. Chính là cô thật sự không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa. Ban đầu cô cho rằng bản thân đã quen với cách đối xử khác biệt của mẹ đối với cô và Thanh. Nhưng từ sau khi gặp được Phú, cô mới nhận ra thứ bản thân đang phải chịu đựng không chỉ đơn giản là sự thiên vị. Thực chất chính là mẹ cô chưa bao giờ xem cô là con gái của bà. Cô đang nghĩ đến chuyện có thể cô không phải là con của bà thật. Vì cô nghĩ không có người mẹ nào lại đối xử với con của mình như vậy. Không phải họ sẽ yêu thương và dành hết sự tốt đẹp trên đời cho nó sao? Cho nên cô thật sự muốn rời khỏi đó nhanh nhất có thể, vì cô có cảm giác đó không phải là nơi cô nên xuất hiện. Nhã bị tiếng động đột nhiên xuất hiện ấy cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô cúi người nhìn thì phát hiện túi ni lông mà cửa hàng cho đã bị rách. Những thứ cô vừa mua đang rơi rải rác trên đường. Cô thầm kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến nhặt những thứ vừa bị rơi ra. Không còn bịch ni lông nên cô chỉ đành nhét hết vào túi xách. Chỉ có chai sữa tắm hơi to nên cô đành phải ôm vào người. Tay chống lên đầu gối định đứng dậy thì hai mắt Nhã bị trói bởi đèn xe. Cô ngước mắt lên nhìn thì nhận ra đó là một chiếc xe van 2 chỗ. Chiếc xe chạy đến một con hẻm nhỏ gần đó thì quẹo vào. Đến khi nhận ra thì cô cũng không biết bản thân đã đi qua lộ và chạy đến con hẻm đó từ lúc nào. Nguyên do có lẽ vì cô rất thích kiểu xe đó. Cô từng nghĩ nếu bản thân làm có tiền thì nhất định sẽ để dành mua một chiếc như vậy. Chiếc xe van mà cô muốn mua chỉ có 2 chỗ ngồi. Tuy nhiên, khu vực phía sau thì cực kỳ rộng rãi. Hồi trước cô đã từng xem một đoạn video về một cặp vợ chồng cùng nhau vu vi trên một chiếc xe van kiểu này. Phía sau được họ tân trang thành một căn phòng nhỏ xinh xắn, vừa có thể ngồi cũng có thể nằm nghỉ. Cô cũng ước mình có thể cùng người chồng tương lai của mình đi du lịch khắp đất nước bằng chiếc xe như thế. Chiếc xe vừa chạy vào hẻm được sơn lên một lớp sơn màu hồng rất xinh đẹp. Có lẽ chủ nhân của chiếc xe là một cô gái trẻ hoặc một cặp đôi vô cùng ngọt ngào. Cô đã bị thu hút mà đi theo nó từ lúc nào không hay. Nhã vừa đi vào hẻm thì thấy trong xe có 2 người đàn ông đi xuống. Vậy là cô đã nghĩ sai về một cô gái trẻ hay một cặp đôi ngọt ngào rồi. Thấy người trong xe đã đi xa, cô đánh liều tới gần để được nhìn kỹ hơn. Lúc này cô mới nhận ra nơi chiếc xe đang đậu chính là ở mặt sau của thẩm mỹ viện. Mà giờ này chắc mẹ và em gái cô đã về nhà từ lâu rồi. Cô liếc mắt nhìn bảng số xe một cái rồi đi một vòng quanh chiếc xe. Cô không có dám chạm vào vì những loại xe này có khả năng sẽ hú còi. Lúc đó, lỡ mà bị bắt gặp đang nhòm ngó vào xe người ta, cô có nhảy xuống sông cũng không giải thích được. Nhã đi đến đầu xe nhìn vào bên trong thì vô cùng ngạc nhiên khi ở phía sau xe có hai người phụ nữ đang ngủ. Bất giác cô mím chặt môi, không dám thở mạnh, thả nhẹ bước chân chậm chậm định rời đi trước khi bị phát hiện. Lúc đi ngang cửa sau, vì tò mò cô đã quay qua nhìn thử lần nữa, cũng tại vì tướng ngủ của hai người phụ nữ đó quá kỳ lạ. Khi nhìn vào, Nhã kinh ngạc nhận ra nguyên nhân vì sao tướng ngủ của hai người đó lại kỳ lạ như vậy. Thì ra hai tay của họ đang bị trói lại với nhau. Cô sợ hãi đi tới định mở cửa xe, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì phía sau đã chuyển đến tiếng động khiến cô sợ điếng người. Nhã tìm được một chỗ nấp phía sau thùng rác, mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cô muốn ngất, nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ý nữa. Cô vừa nấp vào thì hai người đàn ông khi nãy liền xuất hiện. Trên vai của gã cao to còn vác theo một cô gái đang bất tỉnh. Người nhỏ con đi phía trước mở khóa xe để người cao to đặt cô gái vào trong. Lúc đóng cửa xe lại còn đập tay nhau cười hở lợi nói: "Chuyến này anh em mình đi vòng quanh thế giới du lịch được rồi." Nhã phải đưa tay bịt chặt miệng để không vì sợ hãi mà phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hai mắt cô trừng lớn nhìn theo từng hành động của hai gã đàn ông kia. Cho đến khi chiếc xe rời đi, cô mới nhận ra bản thân vừa chứng kiến một vụ án bắt cóc vô cùng nghiêm trọng. Nhã từ chỗ nấp chạy lại chỗ chiếc xe vừa đậu, giáo giác nhìn quanh rồi run rẩy lấy điện thoại trong túi ra gọi cho công an. Cũng may khi nãy cô đã nhìn qua biển số xe, nếu công an hành động nhanh thì chắc sẽ bắt được chiếc xe đó. Cô không dám tin rằng thời đại bây giờ mà vẫn còn những vụ việc trắng trợn đến mức này. Không lẽ bọn chúng không sợ bị luật pháp trừng trị sao? Lòng Nhã như lửa đốt, vừa đi vừa chạy về nhà. Cô vừa vào cửa liền thấy bà Ngân đang ngồi ở phòng khách xem TV. Bình thường giờ này bà phải lên phòng rồi mới đúng, không lẽ là đang đợi cô sao? Nhưng Nhã đã sai, vì sau khi cô đi vào thì bà cũng chỉ ngước mắt nhìn cô một cái rồi thôi. Có lẽ tâm trạng bà đang rất vui, mặc dầu ánh mắt nhìn cô vẫn chứa đầy sự chán ghét, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được ý cười, khiến cái nhìn cũng trở nên dịu hơn bình thường rất nhiều. Nhã vừa đi vào phòng liền gọi điện qua cho Phú. Giờ trong lòng cô cứ như một mớ bùi nhùi. Khi nãy vì quá vội vàng cô đã gọi điện báo công an mà không suy nghĩ hậu quả về sau. Lỡ đâu đó là một tổ chức hay băng đảng tội phạm gì đó, có khi nào cô sẽ khiến những người bên cạnh cô bị liên lụy không? Cô trốn trong nhà vệ sinh kể hết mọi chuyện cho Phú nghe. Cô cứ nghĩ anh sẽ trách cô lo chuyện bao đồng. Nhưng không, anh nói cô đã làm đúng. Nhưng anh cũng có cùng suy nghĩ với cô. Nếu như đám người kia biết cô là người gọi báo án thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy anh đã đề nghị cô tạm thời rời khỏi nhà để tránh liên lụy cho mẹ cô và Thanh. Anh sẽ đưa cô đến nhà cũ của gia đình anh. Nó nằm ở tận dưới quê nên sẽ không dễ tìm ra. Cô cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng khi cúp máy rồi cô mới nhận ra rằng dường như cuộc đời cô đang đi theo một hướng kỳ lạ nào đó, giống như một bộ phim truyền hình vậy. Sự việc cấp bách không thể kéo dài nên Nhã đã lập tức xuống nhà nói với bà Ngân sắp tới mình phải đi công tác trong vài tuần. Đây cũng không phải lần đầu tiên nên bà cũng không hỏi thêm gì. Trong lúc đang nói chuyện, cô còn nhìn thấy bà đang đặt hàng một lúc mấy bộ trang sức liền. Cô đã từng giúp một khách hàng mua quà tặng vợ nên biết được rằng trang sức của nhãn hiệu đó không hề rẻ. Đặc biệt là khi mua cả bộ thì giá trị chắc chắn phải lên tới vài trăm triệu một bộ. Mẹ cô từ đâu có được nhiều tiền như vậy chứ? Mang theo mối nghi hoặc trong lòng, Nhã trở về phòng tranh thủ thu dọn vài thứ cần thiết. Đợi ngày mai đến công ty xin nghỉ thì sẽ về nhà ở dưới quê của Phú tạm lánh. Mặc dù bản thân có thể đang gặp rắc rối, nhưng trong lòng cô lại có chút hào hứng giống như ngày mai cô không phải đi trốn mà là đi du lịch vậy. Nhã tắm rửa xong thì leo luôn lên giường, dù cho hiện tại còn chưa qua 10 giờ. Không biết đã qua bao lâu, Nhã bị một loạt âm thanh lớn chuyển tới đánh thức. Cô lồm cồm bỏ dậy định đi ra ngoài xem thử. Nhưng chỉ mới bước tới cầu thang thì đã vội vã, chạy ngược vào phòng. Vô cùng sợ hãi khóa trái cửa lại. Phía dưới phòng khách, bà Ngân đang nói chuyện với một người đàn ông, mà người đó chính là tên cao to đã vác cô gái trên vai. Trong đầu cô ngay lập tức xuất hiện hàng trăm câu hỏi khác nhau. Tại sao gã đó lại có mặt ở đây? Gã đã biết cô là người gọi điện rồi sao? Vậy mẹ cô có đang an toàn không? Nhã hoảng sợ chạy ra ban công. Phòng cô nằm ở tầng 2, phía dưới là nền xi măng. Nếu như cô nhảy xuống đó không chấn thương sọ não thì cũng gãy tay gãy chân, dù sao cũng không thể thoát được. Cô phải làm sao bây giờ? Chỗ dựa duy nhất của cô bây giờ chính là Phú. Cô chạy đến tủ đầu giường định lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng khi cô vừa cầm điện thoại lên thì cửa phòng đã bị một lực cực lớn đạp mạnh vào. Cánh cửa mở ra, bóng người đàn ông cao to xuất hiện trước cửa, cứ như một gã hung thần đến từ địa ngục. Bất thình lình, gã nhào đến nắm lấy tóc của Nhã kéo ngược ra sau. Sức lực kinh người của gã khiến Nhã có cảm giác da đầu của mình sắp bị gã lột ra đến nơi. Đau đớn không tả được, chỉ có thể gào thét giãy giụa muốn thoát ra. Tiếng hét đau đớn của Nhã chẳng khiến gã cảm thấy xót thương, ngược lại còn thẳng tay tát vào mặt cô một cái để cô im miệng. Cái tát mạnh đến mức khiến mặt Nhã lệch sang một bên, nước mắt rơi xuống như mưa vì đau. Khóe miệng bị rách khiến máu chảy xuống cằm, nhỏ giọt dưới đất. Nhã bị gã đàn ông xem như một con búp bê hỏng mà xách xuống dưới lầu. Vừa tới phòng khách, gã thẳng tay quăng cô xuống đất. Trong giây phút đó, bản năng làm mẹ của người phụ nữ trỗi dậy. Cô đưa tay ôm chặt lấy bụng, tránh cho bụng đập xuống sàn nhà. Nhã còn đang chật vật dưới sàn thì trước mặt cô xuất hiện một đôi chân. Cô ngước lên nhìn thì thấy người đang đứng đó chính là bà Ngân. Bà chẳng những không bị bất kỳ tổn hại nào, ngược lại, tên to con còn làm ra vẻ rất kính trọng đối với bà. Bà ta ngồi xổm xuống trước mặt Nhã gằn giọng nói: "Tao đúng thật là nuôi ong tay áo mà. Biết mày sẽ có ngày phản bội, tao sẽ không đem mày về nuôi. Lúc đó mà đem bán mày đi chắc tao cũng kiếm được thêm vài chục triệu rồi." Nhã như một món đồ chơi chưa lên dây cót, cả người cứng đơ nằm trên đất. Hồi lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng lại với những gì bản thân vừa nghe. Bà Ngân đang trong cơn phẫn nộ, nhìn thấy sắc mặt đang dần tái mét của Nhã, liền thấy vui trong lòng. Không thèm che giấu, liền nói ra hết mọi chuyện. "Mày biết tại sao tao không thương mày không? Mày biết tại sao tao đối xử với mày lại khác so với Thanh không? Vì Thanh là con gái cưng của tao, còn mày thì không phải. Tao bỏ công ra nuôi mày chỉ vì nghĩ lớn lên mày sẽ có được lợi ích gì đó. Nhưng hóa ra tao đã nhầm. Mày cũng vô dụng y như cha mẹ mày vậy." Nhà đáng thương vẫn nghĩ những lời kia chỉ là lời dối trá. Cô chồm tới ôm lấy chân bà ta nức nở nói: Có phải mẹ đang giận con chuyện gì không? Cho nên mẹ mới nói như vậy. Con làm sao không phải con của mẹ được chứ?" Bà Ngân không chút do dự, đưa chân đạp lên người Nhã, cười nhạo nói: "Mày đúng thật là quá ngây thơ rồi. Hai mươi mấy năm trước tao là một tay buôn người có tiếng đấy. Chỉ cần có người mua, đàn bà trẻ em nội tạng gì đó tao đều bán hết. Mày cũng chỉ là một món hàng được tao đem ra chào giá nhưng chẳng ai thèm mua. Tao lười trả mày về cho cha mẹ mày nên mới giữ lại thôi. Nếu như biết có ngày hôm nay, tao thả quăng mày xuống sông, bỏ ra đường cho chó gặm cũng không mang về nhà." "Không, không phải như vậy. Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Xin mẹ đừng nói những lời như vậy. Con chưa từng làm gì có lỗi với mẹ. Con chưa từng phản bội mẹ mà." Nhã như điên lên, mặc kệ cơ thể đang đau đớn, vẫn muốn bỏ tới cạnh mẹ của mình. Cô muốn bà nhìn thấy sự hối lỗi của cô mà nói rằng đó chỉ là nói dối mà thôi. Hai mắt bà Ngân như có tia lửa nói: "Là mày báo công an hại mấy tỷ của tao không cánh mà bay. Mày dám nói không có sao?" Câu nói này của bà trực tiếp khiến tiếng khóc của Nhã ngừng lại. Bây giờ thì cô đã hoàn toàn tin tưởng vào những lời bà nói. Hóa ra trong chiếc xe van đó là hàng mà bà Ngân đang nhắc đến. Hai gã đàn ông kia chỉ là những người đi thô gom hàng mà thôi. Thì ra những tin đồn về việc có người đến thẩm mỹ viện xong thì biến mất là có thật. Người phụ nữ đang đứng trước mặt Nhã thật sự là một chị đại trong giới buôn người. Nhã sợ hãi lùi lại, cô chống tay đứng dậy, đưa mắt nhìn ra cánh cửa đang mở toang. Còn người đảo quanh như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: "Mẹ thật sự không phải mẹ của con sao? Mẹ thật sự là một kẻ buôn người sao?" Bà Ngân đã lăn lộn trong xã hội hơn 40 năm. Thậm chí cái xã hội mà bà ta đang sống còn đen tối hơn gấp mấy lần. Một chút chiêu trò còn con của Nhã làm sao qua mặt được bà ta cơ chứ? Không thèm đáp lại câu hỏi của Nhã, bà ta liếc mắt nhìn tên to con nói: "Đem nó trói lại rồi đưa qua bên kia xem như quà tạ lỗi. Bảo họ đợi thêm khoảng một tuần, bổ sung thêm hàng bị mất rồi sẽ gửi qua." Gã to con gật đầu rồi đi tới cạnh Nhã. Cánh tay lực lưỡng của gã vừa giơ ra thì cô đã dùng hết sức bình sinh chạy đi. Nhưng cô đã quá xem thường sự phản xạ của gã. Cô chỉ mới chạy được hai bước thì đã bị gã bắt lại. Thả tôi ra, đừng làm vậy mà, làm ơn hãy tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi. Nhã tha thiết gào lên, mắt sớm đã nhòe đi, cánh tay không bị nắm dùng sức đẩy tên to con ra, nhưng gã lại như tượng đá, dù cô đã dùng hết sức cũng không cách nào thoát được. Khoan đã! Bà Ngân đột nhiên kêu lớn. Nhã dường như đã nhìn thấy được một tia hy vọng, cho đến khi nghe được câu nói tiếp theo của bà ta. Mày có bầu rồi sao? Nhã nghe vậy liền nhìn xuống thì phát hiện bắp chân của cô đã loang lổ vết máu. Có lẽ cú quăng lúc nãy của gã to con đã khiến cô bị động thai. Nghĩ đến việc người trước mắt dù không phải là mẹ mình thì bà vẫn là một người mẹ. Biết đâu bà sẽ niệm tình đứa nhỏ mà tha cho cô, liền nói: Mẹ, niệm tình mấy năm qua con vẫn luôn nghe lời, xin mẹ hãy tha cho con lần này. Đứa nhỏ là vô tội, nó còn chưa kịp thành hình, con xin mẹ hãy tha cho con. Những tưởng mấy lời đó đã đủ khiến một người mẹ cảm động, nhưng trên gương mặt bà Ngân lại không hề có chút biểu hiện nào. Bà vẫn đang giữ biểu cảm dửng dưng nhìn Nhã. Đột nhiên bà bước tới, ra hiệu cho tên to con lùi về sau, khóe môi nhếch lên một đường cong rồi nói: Còn chưa thành hình, sao có thể gọi là đứa nhỏ được? Mày không còn trinh tiết thì đã là cái hàng loại ba rồi, còn có luôn cả con thì là đồ bỏ đi. Tao còn giữ mày lại làm gì, hả? Một tiếng hả vừa dứt, bà Ngân giơ chân đạp thẳng lên bụng của Nhã. Chẳng những vậy, bà ta còn đè ép bàn chân xuống bụng cô, thiếu điều còn muốn đạp xuyên qua bụng cô. Sau cú đạp này, cổ họng Nhã sộc lên vị tanh tưởi, khóe môi chậm chậm chảy xuống một dòng máu đỏ sậm. Máu từ thân dưới và từ miệng cô cùng lúc chảy ra, thấm ướt phần sàn bên dưới. Dù vậy, cả hai người đang có mặt ở đó lại không có biểu hiện gì đặc biệt, giống như họ đã quá quen với việc này rồi vậy. Cả người Nhã đầy máu, hai mắt mở trừng trừng, chưa kịp nói lời nào thì tắt thở. Bên ngoài trời đột nhiên đổ mưa. Tên to con ôm tấm thảm quấn thi thể của Nhã ra xe, theo lời chỉ dẫn của bà Ngân mà đem đi phi tang. Bà ta bảo chỗ đó là một nhánh sông đổ ra biển, nếu không có gì xảy ra thì thi thể của Nhã sẽ trôi thẳng ra biển và làm mồi cho cá. Nghe cách bà ta nói cho thấy đây không phải lần đầu tiên bà ta đến chỗ đó để phi tang tội ác của mình. Trời mưa ngày một lớn hơn, tên to con lái xe đến một con đường vắng vẻ. Gã chạy lên cầu rồi làm theo lời bà Ngân, quăng xác của Nhã xuống sông. Sau đó thì lặng lặng rời đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhờ vào cuộc điện thoại của Nhã, những người phụ nữ bị bắt đã được giải thoát trước khi họ bị đem lên tàu và bị bán đi như một món hàng. Công an đến quá đúng lúc, thậm chí còn dựng chốt chặn xe khiến người của bà Ngân nghi ngờ có người báo tin. Sau khi kiểm tra toàn bộ camera ở những chỗ nhận hàng, bọn họ phát hiện Nhã đã xuất hiện ở cạnh chiếc xe chở hàng. Sau khi chiếc xe rời đi, bọn họ còn thấy cô đứng đó gọi điện thoại. Không cần hỏi cũng biết cô đã gọi cho ai, và chuyện xảy ra sau đó đúng với sự mong đợi của Nhã. Những người phụ nữ kia đã được giải cứu, nhưng cô cũng đã bỏ mạng vì chuyện đó. Phú đi làm về liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Anh còn kỹ tới mức dùng nước sát khuẩn xịt lên toàn thân. Cả ngày hôm nay anh đều ở dưới xưởng để giám sát công việc, trên người không tránh khỏi bị dính mùi tanh. Đến khi cảm thấy ổn rồi, Phú mới rời khỏi phòng đi qua phòng bên cạnh. Anh vừa đứng trước cửa thì đã nghe tiếng khóc của em bé, như một phản xạ có điều kiện mở cửa lao nhanh vào bên trong. Căn phòng này được Phú và Nhã dành hết tâm tư công sức để thiết kế và trang trí. Mỗi thứ được bố trí trong phòng này đều đặt rất nhiều tình cảm của anh vào bên trong. Anh đặt một chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, để khi con thức dậy vào mỗi sáng thì sẽ nhìn thấy được vẻ đẹp của bình minh. Bên ngoài ban công đặt rất nhiều chậu hoa và sen đá, một chiếc ghế nhỏ để chiều chiều hai vợ chồng anh có thể cùng con ra đó ngồi thư giãn. Trên những bức tường trong phòng đều dán đầy hình hoạt họa dễ thương. Một chiếc tủ đựng rất nhiều đồ chơi, sàn nhà trải thảm lông để con trong lúc tập đi bị té thì sẽ không đau. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, mặc dù đứa nhỏ hiện tại vẫn còn nằm trong nôi và ậm ẹ những âm thanh mà anh không thể hiểu được. Phú đi tới chiếc nôi nhỏ, nhìn đứa nhỏ khóc đến đỏ cả mặt liền ôm lên dỗ dành. Có lẽ đã cảm nhận được mùi thương quen thuộc của cha nên đứa nhỏ rất nhanh đã nín khóc. Anh nhìn quanh phòng không thấy Nhã đâu thì hơi ngạc nhiên. Từ khi đứa nhỏ chào đời đến giờ, ít khi nào nghe tiếng đứa nhỏ khóc mà không thấy cô. Anh ôm con trên tay đi tới đẩy cửa phòng tắm, vẫn không thấy ai ở trong. Đứa nhỏ vừa được anh dỗ nín đột nhiên khóc lại khiến anh giật mình. Anh đưa tay sờ xuống mông thì không thấy ướt, cho là đứa nhỏ đang đói bụng. Anh đi tới đặt nó nằm lại trong nôi, rồi chạy lại chiếc bàn cử, thuần thục thực hiện các bước pha sữa như đã làm hàng trăm lần. Tiếng trẻ em đang khóc vang dội đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu nhìn thì thấy Nhã đang ngồi bên giường từ lúc nào. Nhã đưa lưng về phía anh, trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài ướt xóa xuống vai. Dáng vẻ đó của cô khiến anh có chút lo lắng, không biết có phải cô đang gặp chuyện gì hay không. Phú cầm bình sữa đã được làm nguội lên, vừa quay đầu thì đèn trong phòng liền tắt. Nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào nên anh vẫn có thể nhìn thấy đại khái được mọi thứ. Anh nhanh chân đi tới chỗ đứa nhỏ, đột nhiên nghe Nhã ngồi bên giường nói: "Anh Phú, em lạnh quá, anh tới tìm em được không?" Hành động của Phú chợt khựng lại, anh tưởng mình đã nghe nhầm nên lên tiếng hỏi lại: "Em nói gì vậy Nhã?" Đáp lại câu hỏi của Phú là tiếng nước chảy vang vọng trong không khí. Anh đưa mắt nhìn quanh, cả căn phòng như được dát lên một lớp rong rêu sẫm màu. Trước mắt xuất hiện những đường nứt lớn, toàn bộ không gian như một tờ giấy bị xé rách, từng đường nứt chấp nối dần lan rộng ra xung quanh. Một cảm giác kỳ lạ chiếm lấy toàn bộ tâm trí Phú. Anh vừa chớp mắt, cả căn phòng đều chìm trong nước. Nước đã lên gần tới ngực khiến Phú vô cùng hoảng loạn. Cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy mọi giác quan khiến anh không thể nào nghĩ rằng đây là một giấc mơ được. Anh nhìn Nhã, thấy đầu cô đã sắp chìm trong nước, rồi lại quay đầu nhìn chiếc nôi của con đang trôi lơ lửng. Không kịp suy nghĩ, anh lao người đến ôm lấy cái nôi vào lòng. Nhưng khi anh nhìn vào bên trong thì nơi đó chỉ có một cục máu đỏ tươi. Phú như phát cuồng lên, nhưng vừa quay đầu liền thấy Nhã đang đứng cách anh chừng 2 mét. Xung quanh cũng đã không còn nước nữa, thay vào đó là một không gian vô cùng tối tăm. Anh đưa mắt nhìn Nhã lắp bắp hỏi: "Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nhã rơi nước mắt, đau khổ nhìn anh. Trong đôi mắt cô hiện rõ lên sự tiếc nuối. "Ở đây lạnh lắm, anh tới đưa em về nhà được không?" Phú hoang mang không hiểu hỏi: "Em đang ở đâu hả?" Nhã lắc đầu, thanh âm khàn khàn run rẩy nói: tụi nó giết chết con mình rồi quăng xác em xuống sông. Ở đây lạnh lắm, anh tới tìm em, đưa em về nhà với. Nhã vừa dứt lời, trên mặt cô liền xuất hiện những vết bầm ứa máu, chiếc váy trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ màu máu. Hú thấy vậy liền đi nhanh tới bên cạnh, nhưng khi anh vừa đi tới thì cô liền biến mất. Anh cứ như một người bị chết não, cơ thể này dường như không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa. Phú chìm trong sự sợ hãi, bên tai anh vang vẳng tiếng kêu cứu của Nhã. Nhưng dù anh có hỏi, có gào thét kêu tên cô thì cô vẫn không đáp lại anh. Phú à, trong bóng tối có người đang gọi tên anh. Phú à, tỉnh dậy con. Tiếng gọi vừa dứt, Phú từ trên giường bật dậy khiến mẹ anh giật bắn người lùi lại. Cả người Phú ướt đẫm mồ hôi, cả người anh run lên như người bị cảm. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, trước khi ngủ anh đã quên kéo rèm khiến nước mưa bay vào trong không khí. Mẹ Phú ngồi bên cạnh, nhìn thấy con trai như người mất hồn nên đưa tay lay lay người anh hỏi. Con làm sao đây? Mơ thấy gì mà như người mất hồn vậy? Phú nhìn bà nói. Còn mơ thấy Nhã. Mẹ Phú nghe anh nói vậy liền không nhịn được trêu chọc. Sáng nghĩ gì thì tối mơ đó thôi. Hồi trước con quen một đứa tới 4 năm, chưa kịp dắt về cho mẹ xem thì đã chia tay. Chia tay xong còn chẳng nghe con nhắc tới nó lần nào nữa. Buổi chiều nghe Nhã bảo hai đứa mới chỉ quen có 1 năm rưỡi, vậy mà đã nghĩ đến người ta nhiều đến mức nằm mơ thấy. Xem bộ lần này phải cưới gấp thật rồi. Phú không thể cười nổi khi nhớ đến những gì bản thân vừa thấy trong mơ. Anh cảm thấy đó như một lời nhắn thật sự của Nhã vậy. Anh ngước mắt nhìn mẹ mình, không giấu được sự lo lắng nói. Không phải đâu mẹ, con cứ có cảm giác không yên trong lòng. Trong mơ Nhã nói con của chúng con đã bị người ta giết, còn nói bọn họ đã quăng xác cô ấy xuống sông, bảo con đi tìm và đưa cô ấy về. Con nghĩ có khi nào đã có chuyện gì đó xảy ra không? Phú quá lo lắng nên anh đã quên mất việc bản thân vẫn chưa nói cho mẹ nghe việc Nhã có thai. Bởi vậy khi anh vừa dứt lời thì bà liền đứng bật dậy, không dám tin mà hỏi lại. Con nói cái gì? Mà con của chúng con, Nhã có thai rồi sao? Phú lúc này mới nhớ ra là mẹ anh vẫn chưa biết, có chút hoảng sợ mà gật nhẹ đầu. Mẹ Phú không tin anh lại giấu chuyện quan trọng như vậy. Anh rõ ràng biết bà rất mong cháu, trong lòng vừa giận vừa lo. Nhưng thấy anh đang hoảng nên bà kìm lại sự tức giận của mình, lấy điện thoại trên bàn qua đưa cho anh, lớn tiếng thúc giục. Lo thì gọi qua cho nó đi, ngồi đây nghĩ tầm bậy làm gì. Phú nghe mẹ cầm lấy điện thoại gọi qua cho Nhã. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh gọi đến cuộc thứ 3 thì điện thoại báo không liên lạc được. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra từ khi anh quen biết Nhã. Hơn nữa Nhã từng nói cô ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Không gọi được cho Nhã càng khiến Phú thêm hoảng sợ. Anh nhảy xuống giường, chộp lấy áo khoác mặc vào nói. Còn phải chạy qua nhà Nhã xem thử mẹ ơi, chứ thế này con không ngủ yên được đâu. Mẹ Phú thấy anh như vậy cũng không ngăn cản, bảo anh chạy xe cẩn thận, có gì thì gọi điện báo bà một tiếng. Thanh tỉnh giấc bởi tiếng gọi của bà Ngân. Cô ta ngơ ngác ngồi trên giường nhìn mẹ mình, lôi chiếc vali trên đầu tủ xuống, rồi mở tủ quần áo dồn hết đồ vào bên trong. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà hỏi. Mẹ đang làm gì vậy? Bà Ngân chẳng có thời gian để giải thích, chỉ ngắn gọn nói. Con nhanh chuẩn bị đi, mẹ con mình phải đi khỏi chỗ này ngay. Tin tức như sét đánh bên tai, Thanh nhảy khỏi giường, lớn tiếng kêu lên. Sao lại phải đi? Có chuyện gì sao? Còn Nhã thì sao? Có đi cùng chúng ta không? Bà Ngân dừng tay lại, quay sang nhìn cô ta dõng dạc nói. Từ nay về sau đừng bao giờ nhắc tới con nhỏ đó nữa. Quãng đời còn lại chỉ có hai mẹ con mình mà thôi. Nói xong bà chợt nhớ đến chuyện gì đó, quăng đống đồ trên tay lên giường nói. Đúng rồi, còn tiền nữa. Con nhanh thu dọn đi, mẹ đi lấy tiền. Trong nhà có một két sắt, toàn bộ tiền trong đó đều là từ việc buôn người mà ra. Hơn 20 năm trước, bà Ngân chỉ là một đứa chạy việc trong tổ chức buôn người kia. Bình thường chỉ chạy làm mấy cái việc vặt hoặc xử lý hậu quả phía sau. Cho đến một ngày, người đứng đầu tổ chức bị bắt. Bà ta trong lúc hỗn loạn đã gom được một số tiền lớn rồi bỏ trốn cùng người tình. Đi cùng hai người còn có cả Nhã. Với cách tiêu pha của hai người, số tiền kia nhanh chóng cạn kiệt. Bà ta tìm lại đám tàn dư còn sót lại của tổ chức rồi quay lại con đường buôn người kia. Với những gì đã học được, chẳng mấy chốc bà đã trở thành người đứng đầu. Ai trong tổ chức cũng gọi bà là chị hai. Tiền kiếm được từ việc buôn người chất cao thành núi. Bọn họ có một cuộc sống xa hoa lộng lẫy, chẳng khác gì những tay tài phiệt. Nhưng với sự truy quét gắt gao của công an, bọn họ không dám làm việc lỗ mãng như trước nữa. Đôi khi trong năm chỉ làm đúng một vụ rồi tách nhau ra. Sau đó không lâu thì Thanh ra đời. Bà ta cũng chuyển hết công việc và vị trí đứng đầu cho một người khác. Trước đây bà ta nhận nhiệm vụ nói chuyện với khách hàng về tiêu chuẩn hàng bọn họ cần và giá cả. Nhưng giờ bà chỉ nhận nhiệm vụ gom hàng mà thôi. Bà Ngân khai trương một thẩm mỹ viện. Trong mắt người khác chỉ là một cơ sở kinh doanh bình thường. Nhưng ở phía sau bà ta âm thầm quan sát con mồi của mình. Đợi đến lúc thích hợp liền đưa ngay vào bẫy. Trong thẩm mỹ viện có một nhà kho được cách âm đặc biệt. Người bị nhốt bên trong, dù có la lớn cỡ nào thì bên ngoài cũng không nghe thấy được. Đó chính là nơi bà ta dùng để giam giữ những cô gái hay những đứa trẻ bị bà ta nhìn trúng và hợp với yêu cầu của khách hàng bên kia. Sau khi đã đủ số lượng, một chiếc xe sẽ được đưa đến để nhận hàng, sau đó sẽ chạy thẳng ra bến cảng. Hàng sẽ được chuyển đi bằng đường biển. Từ đó đến nay đã có hơn 200 phụ nữ cùng hàng trăm trẻ em bị tổ chức của bà ta bán đi chót lọt. Những người phụ nữ khi đưa qua đó, một là bị những người đàn ông mua đem về nhà làm vợ, không thì đưa vào nhà chứa làm gái tiếp khách. Trẻ em thì được bán làm con nuôi. Nếu có bất kỳ người nào tìm cách chạy trốn hoặc là không nghe lời, thì dù là trẻ em hay phụ nữ, đều chỉ có một kết cuộc duy nhất, chính là bị bán lại cho băng đảng buôn nội tạng. Không cần biết là bị đưa vào bên nào, chỉ cần rơi vào tay bọn họ thì kết cuộc đều không tốt đẹp gì. Công an đã chặn được chiếc xe chở hàng của bọn họ. Không sớm thì muộn, công an cũng sẽ lần ra thẩm mỹ viện của bà ta. Chẳng mấy chốc tất cả bọn họ đều sẽ rơi vào tầm ngắm của công an, cho nên bà ta mới gấp gáp rời đi như vậy. Thành biết rõ những việc mẹ mình làm, cho nên khi thấy thái độ của bà ta, cô ta đã ngờ ngợ nhận ra được gì đó. Không hỏi thêm gì, nhanh chóng nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc. Nhưng trong lúc dọn đồ, một sợi dây chuyền rơi ra từ hộp trang sức khiến cô ta khựng người lại. Ánh mắt không tự chủ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bà Ngân lấy tiền xong mà vẫn chưa thấy Thanh xuống, liền chạy lên thúc giục. Nhưng khi bà ta mở cửa phòng ra, thì trong phòng đã không còn một ai. Cánh cửa sổ mở tung khiến nước mưa từ bên ngoài bay vào, ướt hết cả sàn. Tủ quần áo trống rỗng, chiếc vali đã biến mất. Trên bàn học xuất hiện một tờ giấy viết vội mấy chữ: "Con xin lỗi." Bà ta đi tới nhìn thử thì tức giận đến mức xé nát tờ giấy, lớn tiếng gào lên: "Thanh, mày điên rồi!" Lúc Phú chạy đến nhà của Nhã thì đúng lúc bà Ngân từ bên trong kéo vali đi ra. Anh không biết có chuyện gì mà mọi người lại rời đi vào lúc 1 giờ sáng như này. Đang định đi ra hỏi thăm thì thấy có hai người mặt mũi bặm trợn từ xe van đậu ở trước cửa bước ra, khiến hành động mở cửa xe của Phú chợt khựng lại. Hai người kia đi tới, mỗi người xách một cái vali bỏ vào cốp sau, sau đó leo lên xe rời đi, đến cả cổng nhà cũng không kịp đóng lại. Nhìn cách họ vội vàng rời đi, ai không biết còn nghĩ nơi đây chắc sắp xảy ra chuyện gì rất lớn. Phú bước xuống xe, nhìn theo chiếc xe kia dần khuất bóng. Anh không nghĩ nhiều mà chạy vào trong nhà. Vừa bước vào phòng khách thì đập vào mắt anh chính là một bãi máu lớn. Vết máu đã khô và bị cắt ngang bởi một đường thẳng. Có thứ gì từng đặt ở đó nhưng đã bị mang đi. Nghĩ đến dáng vẻ vội vàng của bà Ngân, cộng thêm những gì Nhã đã nói trong giấc mơ, Phú dần rơi vào hoảng loạn. Tay chân anh run lên lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng gọi cho công an. Vừa nói xong tình hình, Phú liền ngồi thụp xuống sàn. Anh đang cố gắng trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Không phải người ta nói những gì xảy ra trong giấc mơ thường trái ngược với thực tế sao? Chắc chắn Nhã vẫn bình an vô sự. Có thể cô đang gặp rắc rối ở đâu đó và đang mong chờ anh đến cứu mà thôi. Bà Ngân vẫn còn ngồi trên xe thì đã nhận được điện thoại của đàn em, nói rằng có công an đã kéo đến và phong tỏa toàn bộ căn nhà lại. Bà ta có hơi ngạc nhiên vì không ngờ công an lại đến nhanh như vậy. Cho dù mấy người phụ nữ được giải cứu có khai ra việc bản thân bị giam giữ của thẩm mỹ viện, thì bà phải nhận được cuộc gọi từ bảo vệ ở thẩm mỹ viện trước. Nhưng công an lại kéo đến nhà bà trước. Tại sao vậy? Bà ta không hề biết rằng sở dĩ công an đến nhà nhanh như vậy là do Phú gọi đến. Công an vừa đến, nhìn thấy những vết máu ở phòng khách liền nhanh chóng phong tỏa căn nhà, vì bọn họ cho rằng đây chính là hiện trường của một vụ án mạng. Cả căn nhà đều bị nhân viên điều tra lục tung lên, ngoại trừ phòng ngủ của Nhã vẫn còn gọn gàng, thì những căn phòng còn lại đều vô cùng lộn xộn, cho thấy người trong nhà đã rất gấp gáp lúc rời đi. Bên đó cũng nói cho Phú nghe suy đoán của bọn họ. Có lẽ Nhã chính là nạn nhân trong vụ án này, và việc hai người trong nhà vội vàng rời đi cho thấy hai người họ chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của Nhã. Phú nghe thấy vậy thì như sụp đổ. Anh phải nhờ một nhân viên điều tra đỡ lấy thì mới không ngã xuống đất. Rõ ràng hai người chỉ cách cánh cửa hạnh phúc một bước chân nữa thôi. Cớ sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? Thanh dừng xe ở trước cổng một căn nhà cấp 4. Nhìn qua hàng rào phía trước cũng đủ biết căn nhà này đã có thâm niên không nhỏ. Cô ta sau khi trốn khỏi nhà liền bắt xe đi tới nhà của Hào, bạn trai mới quen được 3 tháng của cô ta. Dù chỉ mới quen được 3 tháng nhưng Thanh lại vô cùng thích Hào. Cô ta thường xuyên mua những món quà đắt tiền tặng cho gã, đưa gã đến những nơi ăn uống vui chơi xa hoa để gã hưởng thụ cuộc sống như một quý ông đích thực. Thanh cũng nói dối bà Ngân về việc đăng ký ôn thi đại học. Thực chất chính là tranh thủ khoảng thời gian đó đi hẹn hò cùng với Hào. Tiền bà ta đưa để đóng học phí cũng bị cô ta chi trả cho những buổi hò hẹn này. Mặc dù hiện tại đã gần 2 giờ sáng, nhưng trong nhà vẫn còn sáng đèn. Hào cũng thường nói với cô ta công việc của gã rất bận nên không thường đi chơi với cô ta được. Trước cô ta cứ nghĩ là gã bốc phét, nhưng giờ lại cảm thấy đau lòng. Cô ta nghĩ gã cố gắng làm việc như vậy là vì lo cho tương lai của hai người. Trước đó gã cũng đã hứa sẽ nhanh chóng kiếm đủ tiền để sang nói chuyện cưới xin với mẹ cô. Điều đó đã khiến cô cảm động một thời gian dài. Thành muốn cho gã một bất ngờ nhỏ nên đã không gọi điện trước, mà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Thế nhưng khi cô ta vừa đẩy cửa vào thì Hào cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Hào nhanh tay đóng cửa lại, đi nhanh đến gần Thanh, ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại tới đây giờ này? Mẹ em biết thì phải làm sao hả?" Thanh quăng vali đổ qua một bên, chạy đến ôm chầm lấy Hào, vui vẻ nói: "Em bỏ nhà đi rồi, chúng ta sống cùng nhau đi." Hào nhíu mày, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. "Em nói bỏ đi là sao? Không phải trước đó anh đã nói khi nào anh dành dụm đủ tiền sẽ qua nhà nói chuyện với mẹ em sao?" Thanh ngước mắt nhìn gã, cười cong mắt nói: "Giờ em đã ở đây rồi, anh không cần vất vả làm việc dành dụm tiền nữa. Hay chúng ta cứ như vậy mà sống chung thôi. Em không quan trọng vấn đề lễ nghi đâu. Không làm đám cưới cũng được, chỉ cần mình hạnh phúc là được." Hào đưa tay kéo hai tay của Thanh ra, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt hỏi: "Chỉ cần hạnh phúc là được? Cô nghĩ đây là trò chơi con nít sao?" Thái độ Hào đột nhiên thay đổi khiến Thanh vô cùng ngạc nhiên. Cô ta đưa tay muốn nắm lấy tay gã nhưng gã lại đụt tay lại tránh ra. Hành động này của gã khiến cô ta kinh ngạc đến trợn trừng mắt khó chịu nói: "Anh đang làm trò gì vậy?" "Câu này là tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang làm trò gì vậy?" Cánh cửa phía sau mở cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Thanh nhìn người phụ nữ từ trong phòng đi ra mà há hốc mồm kinh ngạc. Trên người cô ta khoác một chiếc áo choàng, nút buộc hờ hững, khiến vạt áo khẽ tung bay theo từng bước chân. Thấp thoáng phía trong chỉ có một bộ đồ lót. Đã nhìn thấy như vậy rồi mà Thanh còn không nhận ra chuyện gì, thì cô ta chắc chắn có vấn đề về não. Thành không dám tin vào mắt mình, run giọng hỏi: Người phụ nữ này là sao? Hào không một chút chột dạ khi bị phát hiện chuyện xấu. Gã đi tới choàng tay ôm lấy eo của người phụ nữ, lạnh nhạt nói: Đến nước này rồi tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Gã vừa nói vừa đưa tay kéo chiếc áo choàng ra, để lộ xương quai xanh xinh đẹp với chẳng chịt những dấu hôn. Đây mới là gu của tôi, còn cô chỉ là ngân hàng di động mà thôi. Thanh lảo đảo lùi lại, hơi thở dần trở nên nặng nề. Anh nói vậy là có ý gì hả? Ngân hàng di động, vậy những lời anh nói trước kia thì sao? Hào đã không còn kiên nhẫn trong người, đặc biệt là khi gã vẫn đang trong cuộc vui với người tình. Gã đưa tay gãi gãi đầu, dứt khoát nói: Tôi đồng ý quen cô chỉ vì tiền của mẹ cô mà thôi. Cô nghĩ một người như tôi lại đi quen với một đứa con nít làm gì? Nhận về làm con nuôi à? Những lời trước kia nói với cô cũng chỉ muốn làm cô vui vẻ. Sau đó thì chi tiền đã thôi. Từ đầu tôi đã không có tình cảm với cô rồi. Anh... Thôi, đừng nói nữa. Hảo lên tiếng cắt ngang lời của Thanh. Đã nói rõ ràng rồi thì cô nhanh chóng rời khỏi đây đi. Từ nay trở về sau đừng có đến tìm tôi nữa. Thanh nghiến chặt răng, khóe mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Cô ta nhìn người phụ nữ với vẻ ngoài lẳng lơ đứng ở đó nhìn cô ta như một con hề, mà lòng tràn ngập sự phẫn nộ. Nhưng tính của Thanh từ trước tới giờ đều không có định nghĩa của sự cầu xin. Cô ta liếc nhìn Hào một cái, lấy ra sợi dây chuyền mà gã từng tặng cho cô, ném thẳng vào người gã rồi xách vali rời đi. Trong lòng cô ta nghĩ, toàn bộ tiền mà gã xài đều là do cô ta đưa cho. Nếu không có cô ta thì sớm hay muộn gã cũng sẽ chết đói mà thôi. Cô ta sẽ đợi đến lúc đó, đợi đến lúc gã quay lại quỳ lụy cầu xin sự tha thứ từ cô ta. Nghĩ đến viễn cảnh đó khiến trong lòng cô ta dễ chịu hơn rất nhiều. Cửa nhà vừa đóng lại, người phụ nữ khom người nhặt sợi dây chuyền bằng vàng lên, nói: Anh mà cũng có lúc tặng đồ đắt tiền cho người ta. Hào bĩu môi cười lớn: Em còn không biết tính anh sao? Hàng giả đấy, có mấy chục ngàn thôi, em thích thì để mà dùng. Người phụ nữ nghe vậy liền thẳng tay quăng luôn sợi dây chuyền đi. Những chuyện vừa xảy ra giống như chỉ là một chiếc lá rơi, không đáng để tâm. Cả hai quay lại căn phòng, tiếp tục cuộc vui còn dang dở khi nãy. Thành kéo vali đi ra tới đường lớn, cô ta lấy điện thoại gọi cho bà Ngân, nhưng đầu dây bên kia lại thông báo là không liên lạc được. Thành không nghĩ mẹ sẽ rời bỏ cô ta. Dù sao, cô ta cũng là đứa con gái duy nhất của bà ta mà. Đã hơn 2 giờ sáng, ngoài đường chẳng còn bóng người. Chiếc taxi khi nãy cũng là do may mắn mới đón được. Mẹ cô ta giờ này chắc đã rời khỏi nhà rồi. Thành đứng một mình giữa đường, giờ phút này mới bắt đầu cảm thấy tủi thân. Cô ta trở nên sợ hãi, lỡ như bà Ngân thật sự bỏ cô ta ở lại thì phải làm sao đây? Đúng lúc Thanh đang dần rơi vào tuyệt vọng, một chiếc xe chậm chậm dừng lại bên cạnh cô ta. Kính xe được kéo xuống, ở phía ghế trước là một nam một nữ, nhìn qua thì chắc là một cặp đôi. Người phụ nữ bước xuống xe lo lắng hỏi: Em gái, giờ này rồi sao còn ở trên đường vậy? Em định đi đâu? Mấy thôi lên xe anh chị ở cho quá giang này. Nghe được lời đề nghị của người phụ nữ, Thanh thiếu điều đã cảm động đến mức quỳ xuống. Người phụ nữ giúp cô đem hành lý bỏ vào trong cốp. Cô ta leo lên hàng ghế sau. Chiếc xe chậm chậm khởi động, rời khỏi con đường vắng. Ngồi trong xe, Thành lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho bà Ngân, nhưng tất cả cuộc gọi đều bị báo là không liên lạc được. Không còn cách nào, cô ta chỉ có thể nhờ họ đưa đến một nhà nghỉ gần đó. Đợi liên lạc được với mẹ thì mới tính tiếp. Hiện tại cũng đã hơn 2 giờ sáng. Bình thường giờ này Thanh đã say giấc đến cả nhà sập cũng chưa chắc tỉnh. Bởi vậy mà bây giờ cô ta đang cảm thấy rất mệt mỏi. Thanh nghiêng đầu tựa lên kính xe bắt đầu có chút mơ màng. Cơ thể dần thả lỏng khiến điện thoại đang cầm trên tay vô tình rơi xuống sàn xe. Thanh vuốt vuốt mặt để thêm tỉnh táo, cúi người nhặt điện thoại lên. Thế nhưng lúc Thanh vừa cúi xuống, liền nhìn thấy một đống dây thừng được nhét cẩu thả ở phía dưới. Trên sàn còn có một thứ gì đó dính dính. cô ta dễ dàng tìm được điện thoại, vì tò mò mà bật đèn flash lên nhìn thử. Vừa nhìn thấy rõ thứ bên dưới là gì, khiến cô ta như vừa gặp quỷ, mặt cắt không còn giọt máu. Thanh sợ hãi ngẩng đầu lên, vừa ngước mắt nhìn liền đối diện với ánh mắt lạnh như băng của hai người phía trước. Người phụ nữ thở dài một hơi, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Vốn chỉ có lòng tốt muốn cho cô quá giang một đoạn, cô tò mò như vậy làm cái gì chứ? Cả người Thanh đều trở nên run rẩy, dù sợ vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh mà quát lớn. Tốt nhất hai người nên thả tôi ra, tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Hai người có biết mẹ tôi là ai không? Mấy người đụng đến một sợi tóc của tôi thì sẽ biết tay bà. Người đàn ông nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng nói. Cô nghĩ nếu tôi giết chết cô ở đây, sau đó đem xác quăng xuống sông thì mẹ cô có biết được không? Thanh nghe vậy liền vô cùng sợ hãi. Chút bình tĩnh còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất. Cô ta khẩn trương kéo cửa xe. Dù cho có phải nhảy xuống, cô ta cũng muốn nhanh chóng rời khỏi chiếc xe này. Nhưng cô ta không biết rằng, từ lúc bước vào chiếc xe này, thì cô ta đã như cá nằm trên thớt rồi. Hai người ngồi trước đột nhiên lớn tiếng cười. Tiếng cười ha hả vô cùng chói tai, giống như bọn họ vừa gặp chuyện gì đó rất vui vậy. Thanh co rúm lại ở phía sau, hai hàm răng cắn chặt ngăn lại tiếng nức nở, nhưng nước mắt lại rơi xuống như mưa. Cô ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chiếc xe dần chạy vào trong con đường vắng. Những ngọn đường đèn đã bị bỏ lại phía sau, phía trước chỉ còn lại một màu tối tăm của màn đêm. Cả đêm qua Phú đều túc trực ở đồn công an để chờ đợi tin tức của Nhã. Anh đã dùng hết tất cả những mối quan hệ của mình để hỏi thăm, tìm kiếm, nhưng đã qua một đêm mà chẳng có tin tức gì. Mẹ Phú biết được chuyện xảy ra ở nhà Nhã, lại nghe nói chưa tìm được tin tức gì của cô, khiến bà cũng mất ngủ cả đêm. Trời đã sáng, Phú bị ánh mặt trời làm chói mắt, khiến anh nhớ đến ước mơ mà Nhã từng nói với anh. Cô muốn được cùng anh đi du lịch vòng quanh đất nước trên một chiếc xe van. Cô thích màu hồng nên sẽ sơn toàn bộ chiếc xe thành màu hồng. Còn nói muốn anh giúp đỡ cải tạo phía sau thành chỗ nghỉ ngơi. Mỗi sáng thức dậy sẽ được chào đón bằng ánh bình minh. Buổi chiều có thể vừa ăn cơm vừa ngắm hoàng hôn. Nếu thấy chán phong cảnh ở đây thì có thể lái xe đi tới chỗ khác. Phú nhớ lúc đó anh đã nói rằng nếu cô muốn thì bọn họ có thể mua một chiếc xe nhà di động. Trên đó có đủ mọi thứ phục vụ cho việc sinh hoạt thường ngày. Nhưng cô đã từ chối, thay vào đó chỉ muốn một chiếc xe van như vậy mà thôi. Nghĩ đến đó, Phú cúi người, tay ôm đầu, mắt rơm rớm nước. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu mất đi Nhã thì anh phải sống làm sao nữa. Trong đồn công an đột nhiên trở nên bận rộn, một vài nhân viên điều tra gấp gáp rời đi, khiến Phú cũng trở nên hoang mang. Anh kéo tay một nữ nhân viên lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đi đâu vậy? Nữ nhân viên miệng nhanh hơn não đáp. Có người dân gọi điện báo phát hiện một thi thể nữ trên sông. Nói đến đây cô liền bị một đồng nghiệp kéo tay lại, liếc nhìn Phú một cái rồi nói. Sao này nói chuyện đó cho người dân chứ? Đi làm việc nhanh đi. Phú chỉ nghe đến đoạn phát hiện thi thể nữ trên sông, lại như mất hồn. Anh lảo đảo chạy ra ngoài, leo lên xe liền phóng hết tốc lực theo đoàn công an phía trước. Cánh tay cầm vô lăng của anh không kìm được sự run rẩy, trong lòng thầm cầu nguyện cho những gì anh đang nghĩ tới sẽ không xảy ra. Buổi sáng nước lên nên có vài ba người rủ nhau đi câu cá từ sớm. Đối với họ có câu được cá hay không, không phải là vấn đề, quan trọng nhất vẫn là vui. Con sông nơi phát hiện thi thể chỉ là một nhánh sông nhỏ, lòng sông rất nông. Lúc thủy triều lên thì cũng chỉ qua đầu người trưởng thành một chút. Như bình thường bọn họ vừa đến liền bắt đầu lựa chọn chỗ câu yêu thích. Trong lúc đang dựng dù, một người trong đám đột nhiên kêu lên. Có gì vướng ở đó vậy? Theo hướng chỉ của người kia, những người có mặt ở đó nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Mặc dù nước sông đang chảy rất xiết, lúc bọn họ đến còn thấy một khúc gỗ lớn đang bị nước cuốn trôi. Vậy mà ở chính giữa sông, một thứ gì đó thon dài, không biết vì sao lại bị kẹt lại. Nước sông quá xiết nên không ai dám đi ra, mà bọn họ cũng chưa định hình được cái thứ đang kẹt lại là gì. Phải một lúc lâu sau có một chiếc xuồng máy vô tình chạy ngang, theo sự chỉ dẫn của những người trên bờ liền chạy ra xem thử. Đến khi nhìn thấy ở đó là một thi thể người, cả đám liền hoảng sợ chạy tán loạn. Người lái chiếc xuồng máy vì hoảng mà không kìm được tay lái đã đâm thẳng mũi xuồng lên bờ. Công an đến sau đó không lâu, chiếc xuồng máy bất đắc dĩ trở thành công cụ di chuyển thi thể vào bờ. Lúc Phú đến thì ở bờ sông đã được căng một tấm bạt lớn, che chắn hoàn toàn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Phú vừa ra khỏi xe liền lao đến như một mũi tên, nhưng đã nhanh chóng bị những người nhân viên khác giữ lại. Một nhân viên điều tra có mặt ở hiện trường đã nhận ra anh là người cả đêm ở đồn để chờ tin của bạn gái, nên đã cho anh vào nhận mặt. Không biết đã ngâm nước bao lâu mà da của cái xác đã chuyển sang màu trắng. Những chỗ da lộ ra bên ngoài quần áo đều dễ dàng nhìn thấy được rất nhiều vết thương và vết bầm. Nhiều đó cũng đủ biết trước khi chết cô gái này đã phải trải qua những chuyện vô cùng kinh khủng. Chỉ mới nhìn thấy mơ hồ vóc dáng của người nằm đó thôi mà Phú đã không kìm được nước mắt. Anh đi đến gần, khuôn mặt người kia dần hiện rõ trong mắt. Đến khi nhìn kỹ thì anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Mặc dù có tới 3 người chạy tới giữ Phú lại, nhưng cũng không ngăn được bước chân của anh. Anh vung tay đẩy đám người đang giữ lấy mình ngã sấp xuống, như một con thiêu thân lao vào ôm chầm lấy thi thể đã sớm bốc mùi kia, gào lên trong sự đau đớn khôn cùng. Nhã ơi, trời ơi, sao lại như thế này? Nhã ơi! Mẹ Phú đang ở nhà chờ điện thoại của Phú, vừa nghe tin báo Nhã đã chết liền ngay lập tức té xỉu. Bà đã nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra, đương nhiên có cả tình huống xấu nhất. Nhưng không ngờ đến khi chuyện thật sự xảy ra thì lại không có cách nào có thể chấp nhận được. Đặc biệt là sau khi bà biết được tin Nhã đang có bầu đứa cháu đích tôn của gia đình thì bà lại càng sốc hơn. Mẹ Phú vừa tỉnh dậy từ trong bệnh viện thì đã chạy đi tìm Phú. Cuối cùng nhìn thấy anh ngồi ở hành lang bệnh viện. Nhưng thứ đang ngồi ở đó dường như chỉ có thể xác của anh mà thôi. Bà chạy tới gọi anh, lay anh. Dù làm cách nào thì anh cũng không đáp lại. Cuối cùng hai mẹ con chỉ có thể ôm nhau, vừa khóc vừa trách ông trời sao quá nhẫn tâm. Bà Ngân sau khi rời khỏi nhà đã đến trốn tạm ở căn nhà cũ trước đó bà ta đã sống. Bọn họ đã chuẩn bị hết mọi thứ để trốn ra nước ngoài, nhưng vì không thể liên lạc được với Thanh nên vẫn còn chần chừ chưa đi. Mấy tên đàn em đi nằm vùng cũng đã thông báo cho bà ta biết chuyện thẩm mỹ viện bị niêm phong và lục soát. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tìm được căn phòng nơi bà giam giữ những người phụ nữ trước khi đưa lên xe. Căn nhà nơi Nhã bị giết cũng đã sớm bị công an lục tung. Tin chắc rằng bọn họ cũng đã nhìn thấy những vết máu còn vương lại dưới sàn. Vừa nghe tin đó, bà ta đã lập tức quăng hết tất cả sim điện thoại mình đang sử dụng, phòng khi công an định vị ra được chỗ bà ta đang trốn. Mới sáng ra, thông qua tin tức trên truyền hình, bà ta cũng biết được xác của Nhã đã bị phát hiện. Chuyện xác của Nhã bị phát hiện bà ta cũng đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến như vậy. Việc này khiến bà ta càng thêm nôn nóng muốn rời đi càng sớm càng tốt, vì bà ta tin chắc sẽ rất nhanh trên bản tin sẽ có gương mặt của bà ta trong nội dung truy nã. Bà Ngân đã cho người canh giữ ở nhà, chỉ cần nhìn thấy Thanh liền lập tức đưa cô ta đi. Nhưng đã qua một đêm mà đến một cái bóng bọn họ cũng không nhìn thấy. Bà ta không biết đây có phải là quả báo hay không, mà trong một lúc cả hai đứa con đều khiến bà ta rơi vào bế tắc. Chị Hai, em nghĩ chị nên đi trước đi, còn Thanh cứ để đám đàn em lo. Khi nào thấy nó thì tụi em sẽ sắp xếp cho nó đi sau. Tên to con thấy bà ta vẫn còn do dự chưa quyết định liền nói. Đây cũng là chuyện bà ta đã nghĩ tới. Nếu cứ chần chừ, bà ta sợ tới lúc muốn chạy cũng không chạy được nữa. Bà Ngân nhìn thời gian trên điện thoại rồi nói. 8 giờ tối lên tàu, nếu nó vẫn không xuất hiện thì bỏ nó ở lại đi. Tên to con gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng chạy đi thu xếp. Xe của Phú dừng lại bên đường, Nhã từ trong xe bước xuống rồi đi tới cửa xe phía trước, mỉm cười nhìn anh. Cảm ơn anh đã đưa em về, không có anh em không biết phải làm sao luôn đấy. Phú gãi gãi đầu, cố che giấu đi sự ngượng ngùng của mình. Không có gì đâu, anh chỉ đúng lúc chạy ngang qua đó mà thôi. Nhưng sau này em nhớ phải cẩn thận, thấy taxi đột nhiên chạy vào đường khác thì phải nhanh chóng báo công an liền. Cũng may là gã tài xế kia chỉ là muốn tăng tiền nên mới giả vờ lạc đường thôi đấy. Em biết rồi, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, anh nhanh nhanh về nhà đi, cũng muộn lắm rồi. Nhã nói xong quay lưng định đi vào nhà thì nghe tiếng Phú gọi. Anh từ trong xe chạy ra nhìn cô rồi ngập ngừng nói: em có thể cho anh số điện thoại không? Hoặc là giữ số điện thoại của anh cũng được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể gọi cho anh. Nhã nghe vậy trên mặt liền lộ vẻ tiếc thương. Cô đột nhiên lùi lại nói: không cần đâu, vì từ nay về sau chúng ta không thể gặp lại nhau được nữa. Cảm ơn anh đã tìm thấy em. Cảm ơn anh đã đưa em về. Phú nhìn cô mấp máy môi hỏi: sao vậy? Sao lại không thể gặp lại nhau? Có phải khi nãy lúc trên xe anh đã làm gì khiến em hiểu lầm không? Phú vì quá xúc động nên đã vươn tay nắm lấy tay của Nhã. Vừa chạm vào tay cô thì một cảm giác lạnh toát khiến anh phải rụt tay lại ngay. Cánh tay mới giây trước còn thon thả trắng nõn, giây sau liền trắng toát đầy vết bầm. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy vết thương đến mức gần như biến dạng của cô làm cho giật mình. Nhã chỉ tay ra phía sau anh nói: chúng ta giờ đã là người của hai thế giới nên không thể gặp lại được. Phú quay đầu nhìn ra phía sau như phản xạ, đến khi không nhìn thấy gì thì mới quay lại nhìn Nhã. Nhưng cô vừa mới đứng trước mặt anh, thoáng chốc liền cách xa mấy mét. Anh muốn chạy theo nhưng hai chân lại nặng như đeo chì, một bước cũng không nhấc lên nổi. Anh gào lớn gọi tên cô nhưng gọi mãi mà cô vẫn không quay lại. Cả người anh đổ sụp trên đất, giọng run run hét lớn: Nhã ơi! Phú mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Mẹ anh ngồi bên cạnh nước mắt vẫn chưa kịp khô. Thấy anh tỉnh lại liền hỏi: con thấy chồng người sao rồi con? Phú ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Con bị gì vậy? Sao con lại nằm ở đây? Mẹ Phú không che giấu được sự đau lòng trong ánh mắt nói: đây là phòng nghỉ ở đồn công an. Khi nãy con bị ngất xỉu nên người ta đưa con vào đây nằm. Ký ức của Phú lúc này mới từ từ khôi phục. Đúng là anh đã bị ngất xỉu. Anh bị ngất khi nhìn thấy thảm trạng trên cơ thể của Nhã. Toàn thân cô không chỗ nào là không có vết thương. Mặt bị đánh sưng, còn có thể nhìn rõ năm ngón tay phía trên. Tay chân trải rộng những vết bầm, đặc biệt là dấu chân hiện rõ trên bụng của cô, cho thấy người kia thật sự muốn đạp chết đứa nhỏ của hai người họ. Anh nhớ trong đầu anh lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ: rốt cuộc là ai lại có thể ra tay tàn nhẫn đến mức như vậy? Vì phải phục vụ cho việc điều tra nên tạm thời bọn họ không thể mang Nhã về chôn cất được. Tất cả mọi thứ có liên quan đến cô đều bị niêm phong giữ lại, vì những thứ đó đều có thể trở thành bằng chứng của vụ án. Tất cả những gì mà Phú còn thể giữ lại chính là câu nói: chúng ta giờ đã là người của hai thế giới nên không thể gặp lại được, của Nhã dành cho anh. Đúng 8 giờ tối, bà Ngân được tên to con trở ra bến tàu. Thành vẫn biệt tích, nhưng giờ bà ta không có thời gian để lo lắng việc đó. Vì thời sự buổi tối đã đưa tin truy bắt bà ta lên truyền hình. Nếu còn chần chừ, e rằng nơi tiếp theo bà ta đến không phải là bến tàu mà là đồn công an. Cả đoàn người chia làm 3 xe. Bà Ngân hiện tại không thể tin bất kỳ ai ngoài tên to con, nên bà ta và gã đã đi cùng trên một chiếc xe, cùng với toàn bộ số tiền bà ta đã tích góp được trong những năm qua. Trên đường ra bến tàu, bà Ngân dùng số điện thoại mới của mình tiếp tục gọi cho Thanh. Mấy lần trước thì đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy, nhưng từ sáng đến giờ thì đã hoàn toàn không thể liên lạc được. Bà ta quăng điện thoại qua một bên, hừ lạnh một tiếng. Từ trước tới giờ, bà ta chưa bao giờ giận hay mắng chửi Thanh, đây có lẽ là hậu quả của việc quá nuông chiều kia. Một cơn gió lạnh thổi qua gáy khiến bà Ngân không khỏi rùng mình, đưa tay kéo khóa áo lên đến tận cổ, miệng nói: đóng cửa lại đi, lạnh quá. Bà ta đã nói nhưng tên to con ngồi ghế trước lại như không nghe thấy. Gió lạnh vẫn thổi đến khiến đôi mày bà ta nhíu chặt lại, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh xa lạ đập vào mắt khiến bà không khỏi nghi hoặc. Đường ra bến tàu cũng không có đường tắt hả? Sao không đi đường cũ cho nhanh? Giờ này công an vẫn chưa biết được gì đâu. Cho dù bà có nói như vậy nhưng tên to con vẫn không phản ứng gì. Chiếc xe vẫn băng băng chạy trên đường. Cảnh tượng ngày càng quen thuộc khiến bà ta bắt đầu có chút lo lắng. Mày định lái xe đi đâu đó hả? Bà Ngân gằn giọng hỏi. Đúng lúc này chiếc xe chợt dừng lại. Bà ta quay đầu nhìn, liền nhận ra chỗ xe đang dừng lại chính là cây cầu nơi bà ta bảo tên to con ném xác Nhã xuống. Một cảm giác lạnh run chạy dọc sống lưng, dường như đã ngờ ngợ nhận ra được gì đó. Bà ta đưa tay đẩy mạnh cửa muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa quay đầu liền đối mặt với khuôn mặt trắng toát u ám của Nhã. Tiếng hét lớn đến mức người cách chỗ này chừng vài cây số vẫn có thể nghe được. Bà Ngân đưa tay muốn kéo tên to con, nhưng khi bà ta vừa chạm vào thì gã đã nghiêng đầu ngả qua một bên. Trước đầu xe, hồn ma của Nhã lại xuất hiện. Cô mấp máy môi nói: Đi chết đi. Bên tai vừa truyền đến lời kia, còn chưa kịp phản ứng thì cổ của gã to con đã bị bẻ quạt ra sau. Hai mắt gã trợn trừng nhìn thẳng ra phía sau. Tiếng xương gãy truyền rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng, như có một bàn tay vừa xuyên qua lồng ngực bóp chặt lấy trái tim bà Ngân. Không một tiếng động nào truyền tới, nhưng Nhã đã thành công giết chết được một kẻ thù của mình. Nhã trừng mắt nhìn bà Ngân, giọng khàn khàn lên tiếng, nhưng âm thanh phát ra lại như giọng nói đến từ địa ngục. Tiếp theo là đến lượt bà. Bà Ngân bắt đầu gào thét như một kẻ điên, tay chân vùng vẫy, vô tình đạp mạnh lên đầu gã to con, khiến gã ngã về phía trước. Bà ta chắp tay vái lại liên tục, miệng lẩm bẩm: Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Niệm tình bao năm qua mẹ nuôi con khôn lớn mà tha cho mẹ lần này. Bà ta vừa quay đầu thì Nhã đã xuất hiện bên cạnh, cả khuôn mặt sưng lên. Không biết là vì vết thương hay là vì ngâm nước quá lâu khiến cơ thể bắt đầu trương phình. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến bà Ngân vừa muốn nôn, vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích. Trên người cô vẫn là bộ quần áo ngủ quen thuộc, bên dưới vẫn còn loang lổ vết máu, thể hiện rõ tội ác không thể dung thứ của bà ta. Nhã nhếch môi cười một cách khinh bỉ: Đến lúc này bà mới xin lỗi. Nếu không phải tại bà thì tôi có cần phải sống cuộc đời như vậy không? Bà hại cha mẹ tôi mất con, hại tôi mất đi gia đình của mình, mất cả đứa con còn chưa chào đời, hại Phú phải mang trong lòng nỗi đau day dứt suốt đời. Bà chết cũng không hết tội, vậy mà vẫn còn mặt dày xin tha sao? Bà Ngân siết chặt tay, nghe những lời kết tội kia thì thái độ nhanh chóng thay đổi, ánh mắt tràn đầy căm hận. Năm đó, nếu không phải tao muốn giữ mày lại nuôi, thì mày đã bị đám người kia moi tim móc thận rồi. Cũng nhờ tao, mày mới sống được tới ngày hôm nay. Tất cả là nhờ có tao hết đấy. Những lời nói kia, nếu như với Nhã bình thường thì chắc đã khiến cô cảm thấy rất áy náy. Nhưng bây giờ cô chỉ là một hồn ma, trong lòng chỉ có sự tiếc nuối đối với tương lai tốt đẹp đã mong muốn trước đó, cùng sự phẫn nộ khi bị giết chết. Đối với cô hiện tại, chỉ có kéo bà ta cùng đi thì mới khiến cô cảm thấy an ủi được. Thấy Nhã im lặng không nói gì, bà Ngân cứ tưởng đã thuyết phục được cô. Đang định mở miệng nói thêm thì cảm giác ngạt thở từ đâu xông tới. Bà ta đưa tay ôm lấy cổ mình, miệng ú ớ không thành lời. Hai chân vẫy đạp kịch liệt, nhưng Nhã ngồi bên cạnh lại không hề hấn gì. Thời gian dần trôi, động tác quẫy đạp của bà ta ngày càng yếu đi. Hai mắt trừng mắt, răng đầy tơ máu, mắt mũi và miệng cũng bắt đầu chảy máu. Cảnh tượng chẳng khác gì lệ quỷ đến đòi mạng. Nhã yên lặng ngồi ở đó như một du hồn, ánh mắt chứa đầy oán hận nhìn bà ta từng giây chút hơi thở cuối cùng. Một buổi sáng như bình thường, nhưng hôm nay ánh mặt trời lại không xuất hiện. Bầu trời u ám báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo tới. Vài người dân đi chợ sớm cũng gấp rút về nhà, nhưng khi đi đến cây cầu liền bị một chiếc xe thu hút sự chú ý. Cây cầu rộng chưa đến một mét lại bị một chiếc xe hơi đậu chính giữa chắn đường, khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu. Một chiếc xe hơi đậu dưới chân cầu liên tục bấm còi, ra hiệu những chiếc xe kia vẫn ngoan cố mà đậu ở đó. Người dân xung quanh đi tới nhìn thử thì thấy tài xế đã gục đầu trên tay lái, có lẽ là đã ngủ quên. Phía sau xe còn có một người phụ nữ đang ngồi gục mặt xuống. Tài xế của chiếc xe đậu dưới cầu vì có việc gấp nên mới chọn đường này để đi. Ai ngờ lại gặp chuyện này thì lại càng thêm giận. Không để ý trạng thái bất thường của người trong xe, ông ta bước đến mở cửa xe trước, dùng sức kéo người bên trong ra. Những tưởng hành động này sẽ khiến người kia tức giận, ai ngờ vừa bị kéo ra thì gã đã đổ ập xuống đường. Chiếc cổ như không xương quặt quẹo một cách khác thường, hai mắt trợn ngược trắng dã như cá chết. Cả đám người tụm lại hóng chuyện, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia thì như gặp quỷ. Mạnh ai nấy chạy, đến cả người tài xế hung hăng cũng phóng lên xe lùi lại chạy mất. Cuối cùng chỉ có vài người dân còn giữ được sự bình tĩnh mà gọi điện báo công an. Chỉ trong vòng 2 ngày đã có 3 người chết. Người này truyền người kia, tin đồn cuối cùng lại thành ra là có một tên sát nhân hàng loạt đang đi khắp nơi để giết người, khiến người dân nghe xong đều không dám ra đường. Sau thời gian nỗ lực điều tra, một kết luận được cho là hợp lý nhất đã được công bố. Hung thủ giết chết cô gái trên sông được kết luận là người mẹ nuôi. Còn cái chết của bà Ngân và tên to con thì được kết luận là tự sát. Mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng dù đã gắng sức tìm kiếm bằng chứng, nhưng nhân viên điều tra vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì có ích. Cổ của gã to con bị bẻ gãy, toàn bộ phần xương cổ đều vỡ vụn, giống như bị chèn dưới bánh xe container nặng vài chục tấn. Nhưng bên ngoài lại không có bất kỳ dấu vết nào, kể cả một vết bầm cũng không có. Còn về bà Ngân, bà ta được kết luận là chết do ngạt thở, nhưng nguyên nhân gây ngạt thì lại không tìm được. Điều đáng chú ý hơn chính là chỗ ngồi bên cạnh bà Ngân lại ướt đẫm nước, giống như có một người nào đó vừa từ dưới sông bò lên, ngồi xuống bên cạnh rồi bằng cách nào đó khiến bà ta bị ngạt chết. Liên tưởng tới cách bà ta giết chết và phi tang xác của Nhã, nhiều người cho rằng cái chết của bà ta là do hồn ma báo thù. Nhưng cuối cùng chỉ có bà ta mới biết được chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Và nhân viên điều tra cũng không thể ghi tên hung thủ là một hồn ma được. Bởi vậy mà vụ án của bà Ngân trở thành một vụ án bị bỏ ngỏ, mà có lẽ là sẽ không bao giờ được điều tra rõ. Vụ án của Nhã đã được làm rõ nên Phú đã đem cô về nhà làm tang sự. Bàn thờ của cô được anh xin phép mẹ đặt ở trong nhà. Không chỉ Phú mà đối với bà Phương, từ lúc Nhã bước chân vào nhà thì bà đã có phân nửa xem cô là con dâu của mình. Mất đi cô khiến bà cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vậy mà một khoảng thời gian rất lâu sau đó, bà không hề nhắc gì đến chuyện yêu đương của Phú. Bà cũng cho rằng chuyện tình cảm không thể đòi hỏi, cũng không thể ép buộc. Nếu duyên không tới thì bà có làm gì cũng không được. Chuyện tội phạm buôn người núp bóng thẩm mỹ viện khiến nhiều người nghe xong còn không dám tin. Những gia đình có con mất tích ban đầu đều cho là con mình hư hỏng bỏ đi, giờ mới táo hỏa nhận ra con mình có thể đã trở thành nạn nhân của mấy kẻ buôn người. Trong hơn 20 năm, có hàng chục chuyến tàu chở người vượt biên đã thành công. Những tên tội phạm thì thong thả đút túi một số tiền khổng lồ, sau đó tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Còn số phận của những người bị bán đi thì phải chờ đến lúc họ may mắn được giải cứu, được quay về với quê hương thì người ta mới biết được. Trong một căn phòng ẩm ướt đầy mùi ẩm mốc, bà bốn cô gái tụm lại ôm lấy nhau, trên mặt ai cũng lộ rõ sự hoảng sợ. Cánh cửa sắt bị mở ra, hai người đàn ông mặt mũi dữ tợn đi vào, kéo tất cả mọi người trong phòng ra. Ra tới bên ngoài, bọn họ mới biết nơi đây là một quán ăn. Tiếng xào nấu đồ ăn, tiếng gọi món thay phiên nhau truyền tới bên tai. Trong đám người kia có một người mặt mũi vô cùng quen thuộc, đó là Thanh. Cô không bị hai người kia giết chết, ngược lại bị họ bán cho mấy tay buôn người qua nước ngoài. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân rơi vào con đường này. Mấy cô gái bị đưa đến một căn phòng khác sạch sẽ hơn. Trên đường đi tới đây bọn họ đã gặp không ít người. Những cô gái tội nghiệp cứ ngỡ đó là những người tốt, hết ra ám hiệu cầu cứu trong bí mật rồi lại hét lớn cầu xin giúp đỡ. Nhưng bọn họ đều là người cùng một phe. Đứng trước sự cầu cứu của họ, đám người kia chỉ biết giả vờ mắt mù tay điếc mà tiếp tục làm việc của mình. Đổi lại những người cầu cứu khi bị phát hiện thì bị đánh cho toét đầu chảy máu, vật vờ bị kéo lê đi theo dòng người. Trong căn phòng sạch sẽ kia có rất nhiều người đang ngồi. Đặc điểm chung duy nhất chính là ai cũng đáng tuổi ông của Thanh. Mấy người phụ nữ đứng xếp thành hàng, bị bọn họ xem như những món hàng đích thực mà mua bán. Cả người Thanh đều bị những ánh mắt ghê tởm kia quét qua một vòng, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Chưa bao giờ mà cô ta lại thấy nhục nhã đến muốn chết đi như lúc này. Sau một hồi tranh luận, Thanh được bán cho một người đàn ông cả người chỉ còn lại bộ xương. Ông ta đi tới gần rồi đột nhiên ôm chầm lấy Thanh, khiến cô ta hét lên sợ hãi. Lo sợ cô ta sẽ làm ông chủ của mình bị thương, cuối cùng Thanh bị đám tay sai của lão ta vừa kéo vừa khiêng đi ra xe. Văng vẳng bên tai cô ta chính là câu nói của tên buôn người. Được rồi, chốt cho ông cái giá 100 triệu. Đó là lúc Thanh nhận ra rằng, hóa ra chỉ cần có tiền thì thứ gì cũng có thể mua được. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị. Và đây là một cái tệ nạn buôn bán người vô cùng là nguy hiểm và phức tạp trong xã hội. Và cho đến tận thời điểm bây giờ thì những cái tệ nạn này nó vẫn còn đang xảy ra rất là nhiều. Thậm chí buôn bán phụ nữ, buôn bán trẻ em. Và bản thân một người họ hàng nhà Thuận cách đây khoảng mười mấy năm về trước đã dính phải cái vụ trường hợp bị bán sang Trung Quốc rồi. Và may mắn là sang đấy thì lại lấy phải được một người đàn ông người ta khá là tốt chứ không phải là tệ. Thế là cuộc sống cũng ổn định và có ba đứa con. Sau đó sau 16 năm xa quê hương thì đã tìm được về Việt Nam và cuối cùng là quay trở về đoàn tụ được với ba mẹ. Và đây là một câu chuyện có thật xảy ra với cái người họ hàng về đằng ngoại nhà Thuận nha. Nên là tệ nạn buôn bán người này kịch liệt, chúng ta phải phản đối những cái kẻ mà làm cái việc này. Thì Thuận nghĩ là nên phải có một cái hình phạt kiểu cao nhất, thích đáng nhất dành cho nó. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon nha.